Chương 360, đột phá ngũ trọng. Chủ nhân, bọn họ cũng là rất nghe lời, kêu gọi rất nhiều thế lực tìm kiếm yêu hoàng đan linh dược, đến bây giờ thôi đã tập hợp được hơn một vạn phần, chỉ là về phần yêu vương cảnh. Đại Hắc giải thích rất rõ tình hình của thiên khiếu hổ bộ tộc gần đây, nhưng mà sau cùng hắn lại hơi ngập ngừng. Bọn họ không có đưa yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới đến hay sao? Diệp Tử Phàm trên mặt xuất hiện một tia nộ khí, ánh mắt cũng dần nguy hiểm. Yêu hoàng đan, yêu vương cảnh hậu kỳ viên mãn yêu thú, hai cái này thiếu một cái cũng là không được, nếu như đám người thiên khiếu hổ bộ tộc chỉ một việc nhỏ này cũng làm không xong, để bọn họ lại có ích lợi gì? Chủ nhân, cũng không phải là như vậy, bọn họ thật sự là đưa đến rất nhiều yêu vương cảnh, chỉ là, Đại Hắc giờ khóc giờ cười nói ra những cái mưu tính cao siêu của đám người hổ huyền cầm. Đám người kia đều là có nô ấn, chỉ cần nguyện ý, thông qua nô ấn không có việc gì có thể qua mặt được hắn. Cái đám người hổ huyền cầm kia vì sợ con em của mình gặp bất trắc, dùng một ít yêu vương cảnh sắp xuống mồ của thiên khiếu hổ bộ tộc ra thế thân, hắn là biết rất rõ ràng, chỉ là đám người này cũng thông minh, ra lệnh cho rất nhiều ngũ tinh thế lực đem yêu vương cảnh trong tộc của mình đến, vì vậy số lượng là khá lớn, đúng theo yêu cầu của Diệp Tử Phàm. Chủ nhân, có cần trừng phạt bọn họ một chút hay không? Đại Hắc xin ý kiến nói, đám người này, chung quy làm việc là không có thành thật, nên cho bọn họ nếm một chút đau khổ để cho bọn chúng nhớ ra. Không cần, bọn họ dù sao cũng đã tập hợp được số lượng yêu vương mà ta yêu cầu, cho dù phương pháp có một chút lỗi, nhưng mà cũng không có sai, Diệp Tử Phàm xua tay nói. Hắn đã dùng thần thức quét ra ngoài kia, hơn 10 vạn yêu vương hậu kỳ viên mãn yêu thú, số lượng này hắn đã hài lòng, còn thiên khiếu hổ bộ tộc chỉ đưa ra mấy chục tên yêu vương sắp chết kia, hắn cũng không có quan tâm, sau này hắn còn cần dùng đến thiên khiếu hổ bộ tộc, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà trách phạt bọn họ. Vâng, chủ nhân, Đại Hắc nói. Chỉ cần kết quả, không màng quá trình, đây là điều mà vị chủ nhân này muốn nói đến. Xem ra đã đến lúc đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng, thu hồi thần thức, Diệp Tử Phàm âm thầm nói. Bây giờ mọi chuyện đều đã diễn ra theo đúng theo ý nghĩ của hắn tiến hành, yêu hoàng đan cùng yêu vương cảnh đều đã có đủ, chỉ chờ hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng, liền sẽ đưa bọn chúng đi độ kiếp để lấy lôi kiếp cùng yêu hoàng linh vân. Có hai thứ này, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng một cách chóng mặt. Theo lý, hắn hiện tại cũng có thể đem 10 vạn yêu vương kia đi độ kiếp, chỉ là với trung phẩm đạo khí cao cấp thân thể phòng ngự lực, hắn là không có nắm chắc có thể chống lại lôi kiếp. Phải biết nếu như một vài tôn yêu vương cảnh lôi kiếp cũng không sao, hắn có thể chống lại được, nhưng mà vấn đề tại đây số lượng lên đến 10 vạn, 10 vạn yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới cùng một lúc độ yêu hoàng kiếp. Kiếp chồng kiếp, kia sẽ là vô cùng khủng bố, với trung phẩm đạo khí thân thể phòng ngự của hắn thật sự không có lòng tin có thể vượt qua. Chỉ khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng, thân thể phòng ngự của hắn sẽ đạt đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc, như vậy hắn mới vô ưu. Hai tháng sau, Thiên Khiếu Thành, Thiên Khiếu Điện, tám vị yêu tôn của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc hiện tại đều có mặt đông đủ, trước đây thượng tầng có 10 chiếc ghế cao nhất, bây giờ lại thêm một chiếc, tám vị yêu tôn dạt ra hai bên ngồi theo vị trí của mình, còn chủ vị trước đây vốn dành cho Hổ Huyền Thiên giờ này lại trống trơn, không có ai ngồi. Ngay cả Hổ Huyền Thiên hiện tại cũng chỉ ngồi vị trí thứ hai, cái chủ vị kia tại đây ai trong lòng cũng thừa hiểu nó được dành cho người nào. Hôm nay là Hổ Huyền Thiên tập trung mọi người lại với nhau lại, không khí có vẻ khá trầm lắng, mọi người đều đang truyền tay cho nhau một chiếc lệnh bài, hết sức chăm chú quan sát. Các ngươi có suy nghĩ gì? Lệnh bài kia đi một vòng, sau đó trở lại tay của Hổ Huyền Thiên, cầm lệnh bài trong tay, hắn khẽ lên tiếng hỏi. Lệnh bài tên là Hỗn Nguyên Lệnh. Ba ngày trước một con yêu hoàng cảnh phong ảnh ưng trong lúc vô tình phát hiện ra được, sau đó đưa đến cho hắn nghiên cứu hồi lâu, hắn phát hiện ra được, ngoài chất ngọc làm ra loại lệnh bài này có chút cứng rắn, cùng phù văn tối nghĩa khó hiểu ra, là không có thông tin gì khác, không thể làm gì được khối lệnh bài này, hắn đành tập trung mọi người lại đây nghiên cứu. Tộc trưởng, theo ta thấy có đến 90% là do cái Hỗn Nguyên động phủ kia dở trò quỷ, Hổ Huyền Dương lên tiếng nói. Lão Dương, ngươi nói chuyện cũng như không. Trên đó ghi rõ là Hỗn Nguyên lệnh bài, không phải từ Hỗn Nguyên động phủ, thì có thể từ đâu chứ? Hổ Huyền Thư khinh thường cười một tiếng nói. Nha, Lão Thư, người thông minh như vậy, chắc chắn biết cái lệnh bài này có bí mật gì. Xin chỉ giáo cho, Hổ Huyền Dương cũng là không hề kém cạnh đáp trả. Một tên suốt ngày say sưa mà thôi, lại còn không biết mình là ai, dám lên tiếng mai mỉa hắn, thật là chán sống. Ngươi, đủ rồi, Lão Phương, ý kiến của ngươi thế nào? Hổ Huyền Thiên liền lên tiếng ngăn cản hai tên kia tiếp tục khẩu chiến, lên tiếng hỏi Hổ Huyền Phương. Hừ, hừ, hai người Hổ Huyền Dương đều hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục gây chiến nữa, mà ngồi lại vị trí của mình. Hổ Huyền Thiên dù sao cũng là thiên khiếu hổ bộ tộc tộc trưởng, tu vi cao thâm khó đoán, mặc dù bọn họ hiện tại không ưa Hổ Huyền Thiên, nhưng mà thực lực của hắn còn tại kia, bọn họ cũng không dám làm càn. Tộc trưởng, theo ta thấy nên tìm một tên, một vị nhân tộc cường giả, dùng tinh thần lực để xem có thể biết được tin tức gì hay không. Hổ Huyền Phương lên tiếng nói, hắn là muốn nói một tên nhân tộc, nhưng mà sau đó cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn, trong mắt bọn họ nhân tộc trước nay vẫn hèn mọn, nhưng mà đừng quên bây giờ bọn họ cũng đã là nô lệ cho nhân tộc, nếu như những lời này rơi vào tai của vị chủ nhân kia, có vẻ không được tốt lắm, cho nên hắn đã sửa lời lại. Còn như thế nào cần đến nhân tộc cường giả dùng tinh thần lực mới có thể xem xét, ở đây hắn không nói tất cả mọi người cũng đã hiểu. Cái tòa Hỗn Nguyên động phủ này chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào được, yêu thú như bọn họ đến gần cũng là không thể, cho nên cũng chỉ có nhân tộc mới có thể đọc được tin tức ẩn chứa bên trong lệnh bài kia. Vậy thì đưa một vị nhân tộc đến đây xem, lão Thanh, chuyện này giao cho ngươi đi, Hổ Huyền Thiên lên tiếng nói. Được, ta sẽ đi chuẩn bị. Hổ Huyền Thanh nói xong, cũng là rời đi Thiên Khiếu Điện. Hắn là quản lý tất cả ngục giam của Thiên Khiếu Thành, hàng năm có không ít yêu thú phạm tội hoặc nhân tộc lạc đường bị bắt giam vào bên trong, hắn chỉ việc vào trong đó tóm lấy một tên ra là được rồi. Một giờ sau, Hổ Huyền Thanh quay lại, hắn không đến bằng tay không, mà trên tay của hắn còn cầm một tên chân huyền cảnh hậu kỳ nhân tộc. Thế nào, bên trong có tin tức gì? Sau khi đưa lệnh bài cho tên nhân tộc kia dùng thần thức điều tra, Hổ Huyền Thiên không nhịn được hỏi. Không chỉ là hắn, mấy tên yêu tôn còn lại cũng tập trung vào người của hắn, chờ hắn trả lời. Không trách bọn họ sốt sắng, chính vì cái tòa quái quỷ Hỗn Nguyên động phủ này, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc của bọn họ từ thịnh chuyện suy, cho nên đối với nhất cử nhất động của nó, bọn họ đều chú ý sát sao. Hồi bẩm, các vị, bệ hạ, vãn bối không biết bên trong có cái gì, Tiêu Tử Vũ lắp bắp nói. Đối diện với những tôn khủng bố dọa người ánh mắt, hắn có thể nói ra được vài chữ đã là hết sức cố gắng. Hắn theo như lời của những vị cao nhân này, đưa thần thức của mình vào bên trong lệnh bài, nhưng mà nó chỉ như là đá chìm biển rộng, không có một chút vết tích. Ngươi là không có gạt chúng ta chứ? Hổ Huyền Dương híp mắt lại hỏi. Phốc, các vị bệ hạ, tiểu nhân nào dám giấu giếm các vị, tiểu nhân thật sự không biết bên trong có gì, không thể chống lại uy áp của Hổ Huyền Dương, Tiêu Tử Vũ liền phun ra một ngụm máu, gian nan nói. Hắn như thế nào lại xui xẻo như vậy, chỉ vì muốn vào Thiên Khiếu Sơn mạch hái mấy cọng linh dược mà thôi, như thế nào có thể nghĩ lại bị bắt đến đây. Từ khi bị bắt đến đây, bản tính thiếu chủ của Tiêu Nguyên Vực bị mài đến không còn một mống, nhất là từ khi hắn chứng kiến không ít vị tiền bối tu vi cao hơn hắn vượt ngục bị đám súc sinh này lấy ra làm đồ ăn, hắn là càng không có ý nghĩ rời khỏi nơi đây, cho dù hàng ngày bị ngược đãi, hắn chỉ hy vọng có thể sống nốt vài trăm năm thọ nguyên của mình tại trong đó cũng là tốt lắm rồi. Cũng may, ông trời rũ lòng thương xót, 6 tháng trước, không hiểu vì nguyên nhân gì, đám súc sinh này lại đối với nhân tộc bị giam giữ bên trong khá là khách khí, không có chuyện hàng ngày phải chịu ngược đãi, cơm cũng có 3 bữa. Những tưởng ngày tháng kia sẽ được tiếp tục, không nghĩ đến hắn lại bị chộp đến nơi đây, chắc có lẽ tính mạng của mình phải bàn giao lại hôm nay. Lão Dương, không cần làm khó hắn, Hổ Huyền Thiên phất tay nói. Nhìn bộ dạng của tên tiểu tử kia, không cần siêu hồn hắn cũng biết là tên này không có nói dối. Lão Phương, suy tính của ngươi lần này không có chính xác nha. Ra lệnh cho người đưa cái tên Tiêu Tử Vũ kia đi, Hổ Huyền Thiên liền trêu chọc Hổ Huyền Phương một câu. Tộc trưởng, ta là không có đoán sai, chỉ có điều tên tiểu tử kia tu vi có chút thấp, cho nên tinh thần lực không đủ để biết bên trong có gì, Hổ Huyền Phương lên tiếng nói. Hắn bây giờ đã nghĩ ra, cái tòa Hỗn Nguyên động phủ kia là dành cho thông thần cảnh cường giả đi vào thí luyện, cho nên cũng chỉ có thông thần cảnh tinh thần lực mới có thể biết được tin tức bên trong. Lão Thanh, bên trong Thiên Khiếu Ngục, còn có thông thần cảnh nhân tộc sao? Hổ Huyền Thiên thấy cũng có lý, liền lên tiếng hỏi. Hắn biết tình hình bên trong tòa ngục tù kia, nhân tộc trước kia bị đưa vào bên trong, chỉ có làm thức ăn cho bộ tộc, nhất là tu vi càng cao, những con hổ kia càng thích, hắn cũng không chắc bên trong có còn thông thần cảnh tồn tại nữa hay không. Tộc trưởng, theo ta được biết, mấy tháng trước, nhân tộc thông thần bị tòa kia Hỗn Nguyên động phủ truyền tống ra, cũng có mấy tên lạc đàn bị chúng ta bắt được, đang còn giam giữ bên trong. Hổ Huyền Thanh đáp, vậy phải làm phiền lão Thanh ngươi đi một lần nữa rồi. Hổ Huyền Thiên rất là cao hứng nói, hồi bẩm các vị bệ hạ, bên trong Hỗn Nguyên lệnh bài này có nói, 1000 năm sau, Hỗn Nguyên động phủ sẽ lại mở ra một lần, ai có thể đi lên đăng thiên tháp càng cao, phần thưởng sẽ là càng nhiều, ngay cả thượng phẩm đạo khí cao cấp cũng sẽ lấy ra làm phần thưởng. Đọc xong những gì ghi lại bên trong Hỗn Nguyên lệnh bài, Châu Vân không khỏi kích động nói. Thượng phẩm đạo khí, còn là thượng phẩm đạo khí cao cấp, cho dù là Vạn Tinh Tông của hắn cũng không có một viên, nếu như cái tin tức này truyền ra bên ngoài, hắn có thể khẳng định đại lục sẽ triệt để sôi trào. Chỉ là rất nhanh, kích động của hắn liền bị dập tắt, người khác có thể vào bên trong lấy đi thượng phẩm đạo khí cao cấp, chỉ trừ hắn ra, kể từ ngày bị thiên khiếu hổ bộ tộc bắt giam, hắn là không có hy vọng rời đi. Thượng phẩm đạo khí cao cấp, cái tòa hỗn nguyên động phủ này muốn làm gì? Hổ huyền thiên tức giận mắng, mấy vạn năm trước chỉ vì để cho giả thiên tông phát hiện ra hỗn nguyên động phủ, thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ đã không được thái bình, bây giờ tin tức này truyền ra, tất cả cường giả sẽ tập trung lại thiên khiếu sơn mạch. Khi đó có còn chỗ cho thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ sinh tồn nữa hay không? Hơn ai hết hắn càng hiểu thượng phẩm đạo khí cao cấp lực hấp dẫn, Dương gia chính là vì có trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp thủy thần kiếm, cho nên mới ngồi vững thần chủ bảo tọa, nếu đại lục xuất hiện thêm một kiện, còn là công kích hình đạo khí, có thể nói Dương gia vị trí sẽ bị uy hiếp. Chỉ là trước khi Dương gia nhận được sự uy hiếp, thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ đã bị diệt từ lâu. Tộc trưởng, ngài bình tĩnh một chút, thiên có sụp đổ, cũng có người chống. Không đến lượt chúng ta. Không như Hổ Huyền Thiên giận dữ gầm rú, Hổ Huyền Phương lại rất là bình tĩnh, chỉ tay về một hướng nói. Hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện khác, trước đây, không phải là cái tòa hỗn nguyên động phủ kia một vạn năm sẽ mở ra một lần sao? Như thế nào bây giờ lại sớm hơn, liệu có biến cố gì phát sinh mà hắn không nghĩ ra được hay không? Thật là khó hiểu a. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta cũng thật hồ đồ. Hổ Huyền Thiên cười lớn nói, thiên khiếu hổ bộ tộc. Ngoài trừ hai người Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu bên ngoài ra, tám người bọn họ tất cả đều đã là nô lệ cho người, sinh tử còn không thể tự quyết, như thế nào có thể lo lắng nhiều đến như vậy. Hiện tại thiên khiếu hổ bộ tộc tuy là còn tồn tại, nhưng mà thực tế nó đã bị diệt vong từ khi bọn hắn quy hàng. Chỉ mong a, chỉ mong hai người kia lần này đi tìm cực phẩm linh mạch, nên đi xa một chút, có thể đi đến Vạn Long Sơn Mạch luôn là tốt nhất, như vậy thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ cũng còn một tia hy vọng. Đúng lúc này, tộc trưởng, các vị trưởng lão, phát hiện ra hành tung của hai vị trưởng lão Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu, hai người bọn họ là đang trên đường trở về Thiên Khiếu Thành, theo thời gian tính toán, không ra một canh giờ nữa bọn họ là sẽ đến đây. Phong Ảnh Ưng Vũ Nghi Tuyết đi vào Thiên Khiếu Điện, cung kính bẩm báo. Cái gì, hai người bọn họ sắp trở về? Hổ Huyền Thiên kinh hãi bật thốt, thật là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới, hai người bọn họ như thế nào có thể quay lại vào lúc này, sao có thể quay lại vào lúc này? Hai người bọn họ xuất hiện, thiên khiếu hổ bộ tộc còn có thể có hy vọng gì nữa chứ? Tộc trưởng, phải làm như thế nào? Xin ngài chỉ thị, Vũ Nghi Tuyết hồi lâu không nhận được mệnh lệnh mới nên hỏi. Bộ tộc đi đến bước đường này, hắn đương nhiên là biết nguyên nhân, ngày đó Hổ Huyền Thiên cùng vị chủ nhân kia xuất hiện, hắn cũng có mặt, cũng là chứng kiến thiên khiếu hổ bộ tộc quy hàng cảnh tượng, cho nên hắn có phần hiểu được Hổ Huyền Thiên hiện nay rối rắm. Ngươi lập tức đi chuẩn bị đón tiếp hai vị trưởng lão hồi tộc. Hổ Huyền Thiên đầu đầy mồ hôi nói, hắn là muốn nói Vũ Nghi Liễu thông báo cho Hổ Huyền Tôn hai người rời đi nơi này càng xa càng tốt, nhân lúc vị chủ nhân kia còn đang bế quan chưa ra, đây là cơ hội duy nhất. Chỉ là mọi chuyện không được như ý nghĩ của hắn, khi hắn muốn ra lệnh thì nô ấn trong yêu đan của hắn lại phát động, làm cho hắn đau đớn không muốn sống, hắn cũng chỉ có thể sửa lại lời nói. Thật sự không nghĩ đến, vị kia chủ nhân còn đang bế quan, mà vẫn có thể điều khiển được nô ấn, hắn thật sự là sợ rồi. Sau này là không dám có một ý nghĩ lệch lạc nào khác. Rất may cho hắn là đau khổ kia kéo dài cũng không lâu, hắn biết vị chủ nhân kia chỉ là đang cảnh cáo hắn mà thôi. Vâng, tộc trưởng, Vũ Nghi Tuyết nhận mệnh rời đi. Các vị, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đi. Chờ cho Vũ Nghi Tuyết rời đi, Hổ Huyền Thiên thở dài chán chường nói với bảy tên yêu tôn còn lại, thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ thật sự là đến đây chấm dứt rồi. Tộc trưởng, một khi hai người họ đi đến thiên khiếu điện, ngài cũng lập tức lấy ra tù lung phù trận, nếu không để bọn họ chạy thoát, sau khi chủ nhân xuất quan, chúng ta rất khó mà bàn giao. Hổ Huyền Dương làm càng tuyệt hơn, ngay cả lục giai tù lung phù trận của Hổ Huyền Thiên hắn cũng mang ra, chỉ kém một chút không có khởi động hổ tộc đại trận hổ hình trận mà thôi. Không có cách nào, vừa rồi hắn cũng đã động lòng trắc ẩn như Hổ Huyền Thiên, kết quả khá là thê thảm, chỉ chút nữa là hắn đã nhào xuống dưới thiên khiếu điện lăn lộn, đến bây giờ ký ức vẫn còn khắc sâu. Lão Dương nói không sai, một khi hai người bọn họ đến, lập tức tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ khống chế lại, sau đó mới tính sau. Hổ Huyền Thanh cũng dùng mình một cái nói. Không phải là hắn không có nghĩa khí, mà cái nô ấn kia thật sự quá đáng sợ. Các ngươi có thấy lần này hai người bọn họ quay về có phải hơi sớm một chút hay không? Thông minh nhất Hổ Huyền Phương đề ra nghi vấn, tính toán đâu ra đấy, hai người kia chỉ mới rời khỏi trong tộc chưa đầy 2 năm thời gian, khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể tìm được bao nhiêu đầu cực phẩm linh mạch chứ? Không sai, ta nhớ lần trước ta cùng lão cầm đi, cũng mấy thời gian 20 năm, Hổ Huyền Thanh cũng là đặt ra nghi vấn. Phải biết lần trước hai người bọn họ cả đi lẫn về cũng phải mất hơn 20 năm thời gian, kia là bọn họ may mắn tìm được một tòa đại sơn ẩn chứa khá nhiều cực phẩm linh mạch nên mới có thể về sớm như vậy, những lần trước thời gian còn dài hơn. Không lẽ hai người kia vận khí to lớn, may mắn gặp được một nơi ẩn chứa toàn là những đầu cực phẩm linh mạch, hoặc là gặp phải cường địch nên hồi hương, thật là khó hiểu a. Bọn họ cũng sắp đến rồi, là may mắn gặp được nhiều cực phẩm linh mạch, hay là gặp phải cường địch, một lát nữa chúng ta sẽ biết ngay thôi, Hổ Huyền Thiên áp chế tất cả mọi nghị luận lại nói. Cho dù là tình huống nào, kết quả cuối cùng của hai người bọn họ đã được chú định, có nói thêm nửa cũng không đi đến đâu. Gặp qua tộc trưởng, đi vào Thiên Khiếu Điện, Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu hai người khẽ ôm quyền thi lễ với Hổ Huyền Thiên. Hổ Huyền Thiên cho dù không phải là tộc trưởng của bọn họ, cũng là linh thể yêu tôn cường giả, lễ này vẫn là nên làm. Mặc dù có chút ít nghi hoặc, tại sao Hổ Huyền Thiên không ngồi tại chủ vị trí, nhưng mà cái này chỉ là chuyện nhỏ, chút nữa hỏi cũng không sao. Hai vị vất vả, không biết chuyện này. Hổ Huyền Thiên trước là khen ngợi công lao của hai người bọn họ, sau đó hỏi. Đây chỉ là công đoạn thủ tục mà thôi, hầu như lần nào hai người bọn họ đi về, hắn cũng là hỏi như vậy, mặc dù chỉ là xã giao, nhưng mà ngồi tại vị trí của hắn vẫn phải làm hết thủ tục. Tộc trưởng, lần này thật sự không phụ kỳ vọng, hai người chúng ta đi đến Hỏa Vân Sơn Mạch không bao lâu, đã đụng phải một tòa đại sơn có chứa mấy chục đầu cực phẩm linh mạch, mời ngài xem qua, nói xong, hai người bọn họ cầm trên tay mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật, tiến nhanh đến giao cho Hổ Huyền Thiên. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến lại gần, Hổ Huyền Thanh cùng Hổ Huyền Cầm giao lưu với nhau một cái ánh mắt. Dị biến nổi lên, âm ầm, âm ầm, phốc, phốc, Hổ Huyền Cầm hai người quyết đoán ra tay, lực lượng di sơn đảo hải đánh lên người của Hổ Huyền Tôn hai người, còn không lường trước được tình huống này, trong lúc bất ngờ, hai người bọn họ bị đánh bay ra xa, Hổ Huyền Thiên cũng không chậm chân, nhanh chóng bay đến phong tỏa yêu nguyên lực bên trong yêu thể của hai người bọn họ. Khụ, khụ, tộc trưởng, các vị, chúng ta tự nhận diễn xuất không có một tia sơ hở, tại sao các ngươi lại có thể biết được là chúng tôi đã phản bội Thiên Khiếu Hổ bộ tộc? Hổ Huyền Tôn ho ra một ngụm máu tươi, nhìn lại tám người yêu tôn trong tộc kinh ngạc hỏi. Kịch bản không giống như thế này, theo đúng kế hoạch, hai người bọn họ đi đến gần Hổ Huyền Thiên đưa hai chiếc nhẫn xong, nhân lúc Hổ Huyền Thiên dùng thần thức kiểm tra bên trong nhẫn chữ vật, hai người bọn họ sẽ ra tay đánh lén, như vậy Hổ Huyền Thiên sẽ là bị trọng thương, Hỏa Vân báo bộ tộc sẽ không tốn nhiều sức để thu thập những người còn lại, đây cũng là kế hoạch Thiên Y Vô Phùng mà Hỏa Thiên Sa đã vạch ra. Nếu như theo đúng kế hoạch, một khi Thiên Khiếu Hổ bộ tộc không còn Hổ Huyền Thiên trấn bãi, sẽ rất là nhanh chóng sụp đổ, chỉ là rất tiếc, bọn họ lại thất bại, mà còn không biết mình bại ở nơi nào. Cái gì, hai người các ngươi đã phản lại bộ tộc, Hổ Huyền Dương chính là người nóng nảy nhất, nghe như thế lập tức lên tiếng quát. Bảy người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải là chúng ta hợp mưu muốn bắt hai người các ngươi dâng cho chủ nhân sao? Đáng lẽ ra hai người phải hận chúng ta phải biết, nhưng mà tình hình bây giờ lại là như thế nào? Hai tên kia không những không giận, ngược lại còn là một bộ mặt áy náy, lên tiếng nói mình đã phản bội bộ tộc, chuyện này là như thế nào? Không lẽ vừa rồi Hổ Huyền Thanh hai người ra tay quá nặng, chạm phải yêu đan, làm cho hai người bọn họ bị điên? Hừ, các ngươi cần gì phải đóng kịch, chúng ta biết mình đã quy hàng Hỏa Vân báo bộ tộc, phản bội Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, bây giờ rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Hổ Huyền Thu rất là khinh thường Hổ Huyền Dương mấy người diễn kịch, nói trắng ra. Hắn âm thanh cũng khá là lớn, có thể biết là thương thế không trọng bao nhiêu, cũng là phải thôi, hai người Hổ Huyền Cầm cũng chỉ muốn bắt sống Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu hai người, ra tay cũng là rất có chừng mực, hiện tại ngoài trừ yêu nguyên lực bị phong tỏa ra, những bộ phận khác bọn họ vẫn là hoạt động bình thường. Nói như vậy, vừa rồi ta cảm giác được hai người muốn ra tay với ta, là sự thật, không phải là ảo giác. Hổ Huyền Thiên như là hiểu ra cái gì, lên tiếng hỏi. Vì muốn chế ngự hai người này, yêu nguyên lực trong cơ thể của hắn vẫn luôn trong tình trạng vận chuyển không ngừng, cũng chính là như thế, cho nên vừa rồi hắn thật cảm nhận được hai người kia bên trong yêu thể lực lượng cũng là không ngừng đè nén, dường như muốn bung ra một dạng. Giờ thì hắn đã hiểu, hai người này cũng giống như hắn, đều là muốn chế ngự đối phương. Không đúng, các ngươi không hề biết chúng ta đã phản bội, như thế nào lại ra tay với chúng ta, Hổ Huyền Tôn cũng là không hề ngốc. Nhìn thấy thần sắc khác thường cùng với lời nói đầy kinh ngạc của Hổ Huyền Dương, hắn đã đoán ra 8-9 phần, vừa rồi chỉ vì quá mức kinh ngạc cho nên hắn mới không kịp suy nghĩ gì đã cho là mình bại lộ, liền khai ra tất cả. Cái này gọi là chưa khảo đã khai a. Tộc trưởng, các vị, chúng tôi hai người vì Thiên Khiếu Hổ bộ tộc vào sinh ra tử, tại sao các ngươi lại đối xử với chúng tôi như vậy? Hổ Huyền Tôn rít gào nói, tạm bỏ qua đi hai người bọn họ đầu phục vào Hỏa Vân báo bộ tộc. Hai người bọn họ cũng là vì Thiên Khiếu Hổ bộ tộc vào sinh ra tử mấy trăm vạn năm, không nghĩ đến cuối cùng lại phải nhận kết quả như thế này, nếu như không biết rõ nguyên nhân bên trong, hắn có chết cũng không nhắm mắt. Nghe Hổ Huyền Tôn phẫn uất hỏi lại, tất cả 8 người đều tránh né cái ánh mắt của hắn, cũng phải thôi, ra tay với tộc nhân của mình, lại là người có công rất lớn với bộ tộc, cho dù là bất đắc dĩ đi chăng nữa, cũng là khó tha thứ. Hai y, Lão Tôn, Lão Thu, nói thật cho hai người các người biết vậy, chúng tôi cũng là giống như ngươi, đã thần phục với người khác, hiện tại chúng tôi chỉ là một con chó của người ta mà thôi. Hai người hiểu chưa, Hổ Huyền Thiên vẫn là không mất khí độ của một vị tộc trưởng, đối diện với hai người nói thẳng. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chúng ta thật sự vong rồi, vong rồi. Hổ Huyền Tôn hai người biết được sự thật, cười như điên nói. Hai người bọn họ sợ chết đầu nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc, trong lòng còn một tia hy vọng cùng áy náy đâu, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã chấm hết, tất cả đều quy hàng, từ nay về sau Thiên Nhược Đại Lục sẽ không còn Thiên Khiếu Hổ bộ tộc. Nguy rồi, tộc trưởng, lập tức khai mở trấn tộc đại trận hổ hình trận, nhắm mắt nãy giờ Hổ Huyền Phương bỗng nhiên mở mắt ra, thất kinh la lớn. Hai người này có ý định đánh lén Hổ Huyền Thiên, như vậy rất có thể phía sau bọn họ là Hỏa Vân báo bộ tộc giật dây, tiếp theo sẽ là một loạt âm mưu nhằm vào Thiên Khiếu Thành, nếu như không chuẩn bị phương pháp ứng phó, bọn họ sẽ gặp phải tai ương. Âm âm, âm âm, âm âm, chỉ là lời nói của Hổ Huyền Phương cũng còn là chậm một chút, lời hắn vừa dứt, thiên không Thiên Khiếu Thành rung chuyển dữ dội, như là tiếp nhận mấy chục cấp động đất, những kiến trúc của Thiên Khiếu Thành trong một giây đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng phải mà thôi, ngay cả lục giai tù lung phù trận mà Hổ Huyền Thiên tế ra để mà phòng ngừa hai người Hổ Huyền Thu cùng Hổ Huyền Tôn hai người chạy trốn còn bị phá tan nát, huống gì là những cái khác. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc nghe đây, tất cả các ngươi lập tức quy hàng, nếu như không, thiên không bên trên, Hỏa Thiên Sa cầm lấy tổ viêm thương, thần thái uy vũ, chỉ vào đám người bên dưới Hổ Huyền Thiên quát lớn, nhất là chữ chết cuối cùng, hắn vận dụng vô tận yêu nguyên lực vào trong âm thanh, khủng bố âm bạo càng quét bốn phương tám hướng, tất cả yêu hoàng, yêu vương cảnh bên trong Thiên Khiếu Thành chịu không nổi liền lâm vào hôn mê, yêu soái trở xuống thì càng là thê thảm hơn, dường như 80% cấp thấp yêu thú này không chịu đựng được. Thất khiếu chảy máu, lăn ra chết, có đám còn khoa trương hơn, tất cả yêu thể yêu đan đều nổ tung, tạo ra từng quả cầu huyết vô cùng sống động, trong không khí tràn ngập một màu huyết sắc. Đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả một kích chịu y, khủng bố như vậy. Hỏa Thiên Sa, ngươi còn không có chết, không quan tâm đến bảo bối của mình bị tù lung phù trận bàn bị phá hủy, Hổ Huyền Thiên nhìn lên thương khung, nơi có 17 tên yêu tôn cường giả đang đứng, nhìn chằm chằm vào tên dẫn đầu Hỏa Thiên Sa nói. Hỏa Thiên Sa, là thế hệ trước đây Hỏa Vân báo bộ tộc tộc trưởng, thời hắn tung hoành thiên hạ, Hổ Huyền Thiên hắn còn chưa có sinh ra, từng khiêu chiến với cố thần chủ Dương Đình Nghệ 3 ngày 3 đêm, đối với cường giả như vậy, hắn vẫn là tôn sùng đầy đủ, chẳng phải thế hắn trong động phủ vẫn còn lưu giữ bức hình của Hỏa Thiên Sa, nhìn vào đó để mà phấn đấu, cho nên Hỏa Thiên Sa vừa xuất hiện, là hắn đã nhận ra ngay. Chỉ là không nghĩ đến vị này cường giả sau khi so tài với Dương Đình Nghệ xong, không những không chết, ngàn vạn năm sau càng thêm khủng bố. Càng là không may khi mà Hỏa Thiên Sa lại muốn đối phó với lại Thiên Khiếu Hổ bộ tộc của mình. Thiên Sa trưởng lão, ngài đã nói không ra tay tàn sát Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chúng ta, ngài làm như vậy là có ý gì? Hổ Huyền Tôn không chờ Hỏa Thiên Sa lên tiếng trả lời, lớn tiếng chất vấn. Không có dùng thần thức, chỉ bằng mắt thường hắn vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi xung quanh đều là mùi máu tươi, có thể dùng từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến để hình dung, Thiên Khiếu Thành bây giờ không khác gì là Tu La địa ngục cả. Điều này khác hoàn toàn với những gì mà Hỏa Thiên Sa đã từng hứa với hai người bọn họ. Hai vị, bản tọa có hứa là sẽ hòa bình sáp nhập Thiên Khiếu Thành, nhưng mà với một điều kiện tiên quyết là hai người ra tay thành công a, hiện tại hai vị đã thất bại, ta đương nhiên là không cần phải thực hiện lời hứa, Hỏa Thiên Sa bình tĩnh từ tốn nói. Không sai, Tôn trưởng lão, chúng ta đích thực là muốn dùng hòa bình phương pháp giải quyết, nhưng mà ngài nhìn xem, Hổ Huyền Thiên đám người sẽ buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn đầu nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc chúng ta hay sao? Hỏa Thiên Tà cũng là lên tiếng nói. Ha ha, là do hai người các ngươi vô dụng, tại sao có thể trách Thái Thượng trưởng lão chúng ta chứ? Một chút thường thức cũng không hiểu, như thế nào có thể thu thành yêu tôn cường giả, ta cũng thật là nghi ngờ quá. Nếu như hai người có thể khuyên Hổ Huyền Thiên đám người quy hàng, chúng ta lập tức xin lỗi, thế nào? Đi theo sau Hỏa Thiên Sa hai người 15 vị yêu tôn cường giả, tất cả đều lên tiếng giễu cợt Hổ Huyền Tôn, mình đã vô dụng. Lại còn có thể trách người khác, nói thật hai người này cũng thật là cực phẩm. Nếu như không phải vì muốn thu phục đám yêu tôn còn lại của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, chỉ cần Thái Thượng trưởng lão của bọn họ ra thêm tiếp một chiêu, cả tòa Thiên Khiếu Thành này, bao gồm 10 tên yêu tôn các ngươi trong đó đã hóa thành cho bụi, nào có còn đứng tại nơi đây chỉ trích Thái Thượng trưởng lão của chúng ta. Đã không biết ơn còn chớ, lại mặt dày chỉ trích chúng ta, thôi thì nên cầu xin Thái Thượng Trưởng Lão ra tay diệt sát hết đám người bên dưới đi, dù sao chỉ cần có Thái Thượng Trưởng Lão tại, dẫn dắt bọn họ công chiếm thiên hạ cũng không khó. Nhất là sau khi bọn họ chứng kiến một thương vừa rồi của Thái Thượng Trưởng Lão phá tan đi lục giai tù lung phù trận trung cấp, niềm tin đó càng trở nên mãnh liệt. Ngươi, các ngươi, Hổ Huyền Tôn bị tức không phải là nhẹ, cho dù hai người bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Hỏa Thiên Sa cũng không thể đem tất cả yêu thú cấp thấp cho diệt sát a, làm như vậy không khác gì đoạn tuyệt con đường tương lai của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ. Thiên Sa Tôn giả, bản tọa vẫn luôn kính trọng ngài là một vị tiền bối, nhưng mà hôm nay ngài dẫn người đến công phá Thiên Khiếu Thành, thật làm cho ta vô cùng thất vọng, không biết ngài có thể giải thích chuyện này là như thế nào được không? Ra dấu cho Hổ Huyền Tôn không cần tiếp tục lên tiếng nữa. Hổ Huyền Thiên liền tiến lên một bước, ôm quyền nói chuyện với Hỏa Thiên Sa. Huyền Thiên tộc trưởng, người ngay không có nói tiếng lóng, ta cứ thẳng cho ngươi biết đi, ta là muốn Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thần phục, gia nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc chúng ta, chinh chiến thiên hạ, lật đổ Dương gia. Nếu như không, Hỏa Thiên Sa khẽ động Tổ Viêm Thương một cái, sau đó nói. Hắn là nói rất rõ, hắn cần Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thần phục, không thần phục cũng phải thần phục, nếu như không, chỉ có một con đường chết. Hắn là vì nhận ra trong lời nói của Hổ Huyền Thiên đối với hắn rất là kính trọng duyên cớ, cho nên mới nói nhiều như vậy, gặp người khác hắn đã ra tay từ lâu. Không có con đường nào khác hay sao? Hổ Huyền Thiên hỏi. Hắn thật sự không có lòng tin có thể chiến thắng được Hỏa Thiên Sa, Hỏa Thiên Sa là đạo thể yêu tôn cường giả, trong khi hắn chỉ là linh thể yêu tôn. Tính ra 10 người như hắn cũng không phải là Hỏa Thiên Sa đối thủ, hai người là trên sinh mệnh cấp bậc khác biệt, cũng không phải là hắn có thể thiêu đốt tinh huyết đến có thể bù đắp, với lại hắn vì chống lại Diệp Tử Phàm trước kia, cũng không còn bao nhiêu tinh huyết nữa để mà thiêu đốt. Không có, Hỏa Thiên Sa lạnh lùng trả lời. Hôm nay đến đây, ý của hắn đã quyết, nhất định phải thu phục Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, nếu như không, chỉ có thể đem tất cả diệt sát. Âm ầm, giống, nếu như đã vậy, ta cũng là muốn thử xem. Ngài có bao nhiêu thực lực, có thể diệt đi Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn ta? Hổ Huyền Thiên thét lớn một tiếng, hiện ra yêu thể của mình. 8 vạn mét yêu hổ, ngửa mặt lên trời gầm rú, kinh thiên động địa, cơ hồ cả tòa Thiên Khiếu sơn mạch này đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Thiên Khiếu trấn thiên âm, một loại thần thông bất thế của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, cộng với lại linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả tu vi thi triển, có thể nói là vô cùng khủng bố. Chẳng phải thế, Hỏa Vân báo bộ tộc ngoài trừ Hỏa Thiên Sa cùng Hỏa Thiên Tà ra, những người khác đều bị chấn cho thất điên bát đảo, vội vàng hiện ra yêu thể của mình chống lại, hơn nữa còn chạy ra thật xa khỏi Thiên Khiếu thành phạm vi. Âm ầm, lôi hỏa sát cửu u. Hổ Huyền Thiên, hôm nay ta cho ngươi bại một cách tâm phục khẩu phục. Hỏa Thiên Sa cũng là hiện ra yêu thể, 16 vạn mét yêu thể lâm lập hư không, rõ ràng là gấp đôi yêu thể của Hổ Huyền Thiên, hắn một trường đánh ra, hỏa diễm phần thiên diệt địa bao phủ khắp thương khung, đem tiểu bất điểm Hổ Huyền Thiên bao trùm trong đó. Đối với 16 vạn mét yêu thể hắn, xem 8 vạn mét yêu thể của Hổ Huyền Thiên xem là tiểu bất điểm cũng không sai. Đây cũng là một kích tối cường của hắn, dùng chiêu này khá là hao tổn yêu nguyên lực bên trong yêu thể. Vì để cho Hổ Huyền Thiên tâm phục khẩu phục, hắn cũng không có sử dụng thượng phẩm đạo khí cao cấp Tổ Viêm Thương, với đạo thể yêu tôn cường giả như hắn, đối phó với một tên linh thể yêu tôn không mang binh khí mà phải dùng đến Tổ Viêm Thương, kia là một sĩ nhục. Lão Cầm, người đưa cho ta một khối phá giới phù. Ta là không muốn ở lại nơi này đâu, Hổ Huyền Thư đi đến bên cạnh Hổ Huyền Cầm, lên tiếng nói. Nhìn cái trận thế kia, hắn biết là bên mình không có một chút hy vọng gì, hắn cũng đã thông qua nô ấn truyền lại tin tức cho vị chủ nhân kia, nhưng mà đến bây giờ còn không có hồi âm, có lẽ vị chủ nhân kia đã sợ hãi Hỏa Thiên Sa thực lực, cho nên đã làm rùa rụt đầu rồi cũng nên. Thay vì ở lại đây chờ chết, hắn là nhanh chóng rời đi nơi này là hơn, may ra còn giữ được một cái mạng nhỏ. Ngươi cũng đừng có phí sức. Không gian xung quanh đã bị Hỏa Vân báo bộ tộc dùng thủ đoạn phong tỏa, không có khả năng rời đi đâu, Hổ Huyền Cầm dội một gáo nước lạnh vào đầu của Hổ Huyền Thư. Có thể rời khỏi đây, hắn đã rời đi từ lâu, làm gì còn chờ đến bây giờ, chỉ là khi hắn bóp nát phá giới ngọc phù, đơn giản là nó tan biến vào hư không, chứ không có công năng truyền tống như mọi khi, cho nên hắn cũng đã dập tắt cái ý định rời khỏi. Ực, không thể nào, không lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ chết hay sao, Hổ Huyền Thư nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. Nha, cũng không hẳn, chỉ cần ngươi đầu nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc là được rồi, bọn họ đang cần nhân thủ, là sẽ không giết ngươi. Không biết từ khi nào, Hổ Huyền Dương cũng đâm vào một câu. Hừ, Hổ Huyền Thư tức tối hừ lạnh một tiếng, nếu như không có cái đạo nô ấn quái gì kia, hắn là đã quyết định gia nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc rồi, còn đứng tại đây mượn phá giới ngọc phù làm cái gì. Hắn đã thử mọi biện pháp, cũng không thể trừ đi cái nô ấn kia, hắn dám khẳng định nếu như mình có hành động gì phản phúc, hắn là chết rất khó coi. Âm âm, âm âm, âm âm, phốc, dầm, hỏa quang tận diệt, thiên phạt hàng lâm, Hổ Huyền Thiên không có một chút lực chống cự nào, bị đánh rơi xuống phàm trần. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Tất cả 9 tên yêu tôn đều chạy đến vây quanh Hổ Huyền Thiên rơi xuống vị trí không xa, nâng đỡ hắn dậy hỏi thăm nói. Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng mà sự thật trước mắt bọn họ cũng là không thể nào tin nổi, một chiêu, chỉ một chiêu, tộc trưởng của bọn họ, linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới đã bị bại, còn bại vô cùng thê thảm, đạo thể yêu tôn cường giả thật sự cường đến như vậy hay sao? Khụ, ta không sao, Hổ Huyền Thiên xua tay nói. 2000 vạn ức long lực lượng, một kích của Hỏa Thiên Sa không có dùng thượng phẩm đạo khí, không nghĩ đến lại đạt đến lực lượng khủng bố như vậy, cơ hồ đã sánh ngang với một kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp công kích, nếu như tại giây phút sinh tử, hắn không tế ra thủ đoạn áp đáy hòm là Thiết Long Thuẫn, hắn đã bị chết từ lâu rồi. Không có chết, xem như ngươi mạng lớn, hiện tại thì trả lời cho ta biết, các ngươi là lựa chọn thần phục, hay là tử vong. Hỏa Thiên Sa bỏ đi yêu thể, hiện ra nhân hình, ra tối hậu thư cho đám người thiên khiếu hổ bộ tộc này. Chiếc hộ thuẫn kia có thể chống lại một kích toàn lực của hắn, xem ra cũng là thượng phẩm đạo khí phòng ngự cấp bậc, xem ra bá chủ bộ tộc nội tình cũng là không thể nào xem thường. Còn nữa, sau khi đám người này thần phục, cái hộ thuẫn kia nên thu cho mình dùng. Thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương, cùng với lại thượng phẩm đạo khí phòng ngự hộ thuẫn, cả hai kết hợp lại, trên đời này ngụy thánh cường giả không ra, hắn chính là thiên hạ vô địch, người Dương gia hắn cũng không để trong mắt, chuyến này đi thật sự là đúng rồi. Thiên Sa tôn giả, thật sự là xin lỗi, ngươi đã giết quá nhiều tộc nhân của chúng ta không thể nào gia nhập Hỏa Vân báo bộ tộc các ngươi được. Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó Hổ Huyền Thiên là quyết đoán nói. Hỏa Thiên Sa đã diệt đi vô số tộc nhân của bọn họ là không thể nào quy thuận Hỏa Vân báo bộ tộc, đành là tu luyện vốn vô tình, nhưng mà phải đối mặt với hàng trăm ức oan hồn tộc nhân quấy phá, đạo tâm của bọn họ là không thể an ổn, nói không chừng một ngày tu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma cũng nên. Trên kia đa phần cũng là cái cớ, quan trọng nhất là trong đầu của bọn họ còn một quả bom nổ chậm, nếu như bọn họ làm chuyện gì thiếu suy nghĩ, sẽ là càng chết thê thảm hơn mà thôi. Nếu như là vậy, như thế các ngươi chết đi cũng tốt. Hỏa Thiên Sa khóe miệng co giật một cái nói, hắn đến bây giờ mới nghe nói thiên khiếu hổ bộ tộc có tình có nghĩa như vậy, nói ra những lời kia theo hắn bọn hắn cũng không tin được, hắn biết bên trong còn có ẩn tình, nhưng mà cũng không sao, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu gốc rễ, nếu như bọn họ đã không chịu thần phục, vậy thì hãy để cái lý do kia xuống dưới trình diện với Diêm Vương là hơn. Âm âm, âm âm, âm âm, Hỏa Thiên Sa lần nữa xuất thủ, lần này vì muốn diệt đi thiên khiếu hổ bộ tộc yêu tôn, hắn cũng là xuất thủ khá nặng. Vận dụng đến 1200 vạn ức long lực lượng một kích, một đại hình hỏa cầu đem toàn bộ 10 tên yêu tôn cường giả của thiên khiếu hổ bộ tộc bao phủ. Yêu tôn cường giả không có, hắn sẽ bồi dưỡng lại, chuyến đi này của hắn mục đích chính là phá tôn động thiên, những tên yêu tôn này chỉ là phụ gia, nếu bọn họ không chịu thần phục, hắn cũng không cần. Đúng lúc này, âm âm, âm âm, âm âm, dám đến địa bàn của ta Dương Oai, lá gan của ngươi thật là không nhỏ a. Khi đám người của thiên khiếu hổ bộ tộc chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, không nghĩ đến thương khung lại xuất hiện một khủng bố giả thiên nguyên lực đại thủ. Đại thủ kia xuất hiện, đánh tan cái hỏa cầu khủng bố kia, thế đi không giãn tiếp tục đánh đến Hỏa Thiên Sa yêu thể vị trí. Âm âm, dầm, là ai, đi ra cho ta, không cẩn thận ăn phải một cái thiệt thòi ngầm, bị nguyên lực đại thủ đánh bay nhiều vòng, sau đó rơi xuống mặt đất như chó chết, cũng may lực lượng còn thừa chỉ vài chục vạn ức long lực lượng, nếu như không, lần này hắn liền thảm. Sau khi đứng lên, hắn là cẩn thận lấy tổ viêm thương cầm chắc trong bàn tay, sau đó dùng thần thức tra xét bốn phương tám hướng hết sức đề phòng. Kẻ thần bí vừa rồi còn chưa hiện thân, đã phá tan đi một kích vô cùng khủng bố của hắn, còn dư lực đem hắn đánh bay, hắn biết người này tu vi không hề kém gì hắn, ngược lại còn hơn, không thể làm cho hắn không cẩn thận đối đãi. Thái thượng trưởng lão, ta đã quan sát thật kỹ rồi, cũng không có phát hiện ra ai, Hỏa Thiên Tà đám người cũng là bay đến bên người của Hỏa Thiên Sa, cẩn thận nói. Một bên nói chuyện, tay hắn cũng là không ngừng đánh ra một loạt huyền ảo thủ ấn, mục đích chính là thu hồi lại cái lục giai tù lung phù trận cao cấp mà khi đến đây hắn đã bày ra. Tù lung phù trận cũng không phải chỉ riêng một mình Hổ Huyền Thiên mới có, trong tay của hắn cũng có một bộ, còn cao cấp hơn của Hổ Huyền Thiên rất nhiều. Chuyện vừa rồi quá mức là thần kỳ, thái thượng trưởng lão của bọn họ đang chuẩn bị ra tay diệt đi đám người Hổ Huyền Thiên thì lại bị một vị bí ẩn cường đại cường giả cho đánh tan, hơn nữa thái thượng trưởng lão còn bị đánh bay, đây là chuyện không thể tưởng tượng được a. Đại lục hiện nay, cho dù là đương nhiệm thần chủ Dương Đình Phong, không sử dụng thượng phẩm đạo khí thủy thần kiếm, cũng không có khả năng đánh lại thái thượng trưởng lão của bọn họ, chứ đừng nói là đánh bay.

nếu như không phải hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng đại thành sơ kỳ, có lẽ giờ này hắn đã toi mạng. Hắn trong lòng là âm thầm cảm ơn cái tên đại hắc kia, không phải hắn nói tại Thiên Nhược Đại Lục còn có một vị ngụy thánh chấn thủ, có lẽ hắn đã chạy đến thần thành đem tất cả mọi thứ cấp nuốt. Cũng may hắn không làm như vậy, nếu như không, hắn là chết vô cùng thảm, cần nhớ khi ấy hắn tu vi cũng chỉ tại pháp thần cùng trung phẩm đạo khí phòng ngự thân thể, chỉ cần gặp phải một tôn cường giả như tên Hỏa Thiên Sa này, trong tay cầm thượng phẩm đạo khí, một kích đánh ra là hắn đã chết thẳng cẳng. Còn về nguyên thần công kích, có thể nói là vô cùng lợi hại, nhưng mà một khi đối phương có bảo vật bảo vệ nguyên thần, hắn cũng là không làm gì được. Thần thành là trung tâm của cả một tòa rộng lớn đại lục, không có một ít bảo vật bảo hộ nguyên thần, đánh chết hắn cũng không tin. Tính đi tính lại, đừng nói khi đó hắn chỉ có trung phẩm đạo khí phòng ngự thân thể, cho dù bây giờ hắn có thượng phẩm đạo khí phòng ngự thân thể, cũng là không dám tại thần thành dương oai. Chỉ là một tiểu yêu tôn đã làm cho hắn chật vật như vậy, thần thành chính là tinh hoa của nhân tộc, thủ đoạn tuyệt đối nhiều hơn con yêu tôn này gấp nhiều lần, nếu như không có thực lực tuyệt đối, không nên đến đó gây sự thì tốt hơn. Không, bệ hạ, tiểu nhân biết tội, cầu xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa đi, bị nguyên lực đại thủ bắt được, Hỏa Thiên Sa lập tức tỉnh ngộ, kêu la thảm thiết nói. Hắn cũng cố sức vùng vẫy, nhưng chỉ là phí công, một kích vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều yêu nguyên lực, vẫn chưa có thời gian khôi phục. Nếu như hắn biết đối phương là ngụy thánh cường giả chân chính, hắn làm sao dám ra tay, chịu thua thần phục là không sai biệt lắm. Chỉ đáng tiếc trên đời này không có chuyện nếu như, mặc kệ hắn cầu xin như thế nào, Diệp Tử Phàm vẫn là tâm như sắt đá, đem hắn quăng vào bên trong luyện thần đỉnh. Bệ hạ, Hỏa Vân báo bộ tộc chúng tôi xin hàng, cầu xin bệ hạ khai ân, tha cho chúng tôi một con đường sống. Đây là tinh huyết của chúng tôi. Thấy Diệp Tử Phàm không mất nhiều sức đã đem thái thượng trưởng lão của bọn họ cho thu thập dễ bảo, sau đó vị kia đáng sợ đưa ánh mắt về hướng của bọn họ. Hỏa Thiên Tà đám người không hề suy nghĩ nhiều, lập tức cầu xin tha thứ, ngay cả tinh huyết cũng là dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Không có cách nào khác, đối phương chính là cao cao tại thượng ngụy thánh cường giả, không mau quy thuận chỉ có con đường theo bước của Hỏa Thiên Sa. Bọn họ là không muốn chết, cho dù giao ra tinh huyết sẽ mất đi tự do, nhưng mà so với chết lại cường hơn gấp ngàn lần. Ít nhất bọn họ sau khi quy hàng vẫn còn một tia hy vọng thoát khỏi thân phận nô bộc, kia chính là đột phá ngụy thánh, chỉ cần đột phá ngụy thánh, bọn họ sẽ có thể thoát được cấm hồn ngọc phù giam cầm. Còn về phần chạy trốn, bọn họ là không dám nghĩ, hóa thần cùng hóa thần chi gian giao đấu còn có thể phá không rời đi, nhưng mà hóa thần đối đầu với ngụy thánh, kia là không có một tia cơ hội, chênh lệch cả hai bên là quá lớn, lớn như thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra nổi, trước mắt ngụy thánh dám phá vỡ hư không chạy trốn, đây là điều không thể. Bộ tộc các ngươi nhiều như vậy yêu tôn sao, nhận lấy 16 giọt tinh huyết, Diệp Tử Phàm lấy làm kỳ hỏi. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chỉ có 10 tên yêu tôn mà thôi, đám Hỏa Vân báo bộ tộc này lại có 17 tên, gần gấp đôi Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, không lẽ đám người này thiên phú tu luyện tốt đến như vậy, hoặc là bọn họ tài nguyên vô số. Hắn bổn ý ban đầu là muốn đem tất cả đám người này một mẻ hốt gọn, đưa vào luyện thần đỉnh từ từ thôn phệ, nhưng mà bọn người này cũng khá thức thời, cộng thêm hắn trong người có một chút thương thế. Cho nên cũng không có làm quá tuyệt, có thêm một đám yêu tôn thủ hạ làm chân chạy, vẫn là tốt hơn một chút. Bệ hạ tha tội, đây chính là tinh huyết của 15 vị yêu tôn còn lại của Hỏa Vân báo bộ tộc, mời ngài xem xét. Hỏa Thiên Tà nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy thì là hết hồn, còn tưởng là việc trong tộc của mình còn ẩn giấu 15 vị yêu tôn cường giả đã bị vị ngụy thánh này biết được, lập tức lấy trong nhẫn chữ vật một khối ngọc phù dâng lên. Tộc trưởng, ngài là âm thầm đem tinh huyết của chúng tôi thu thập. Liếc sơ qua cái khối ngọc phù kia, một đám Hỏa Vân báo yêu tôn sắc mặt đều tái lại. Hỏi chuyện chính là Hỏa Thiên Mông, phàm thể yêu tôn hậu kỳ tiểu thành cường giả, hắn cũng như bao người, không biết từ khi nào đã bị Hỏa Thiên Tà lấy đi một giọt tinh huyết, đưa vào cấm hồn ngọc phù. Điều này có nghĩa là một khi bọn họ có hành động gì khác thường, Hỏa Thiên Tà sẽ lập tức diệt đi bọn họ mà không hề tốn sức, đây là một thủ đoạn vô cùng độc ác a. Bọn họ từ lâu đã biết Hỏa Thiên Tà có một khối cấm hồn ngọc phù. Nhưng mà bọn họ chỉ nghĩ Hỏa Thiên Tà chỉ dùng nó để mà khống chế ngoại tộc, nào có nghĩ đến ngay cả người của mình mà hắn cũng không có buông tha, dụng tâm của hắn thật là hiểm ác đến cực điểm. Các vị, cái này ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, kia tất cả đều là do Thái Thượng Trưởng Lão bắt ta làm, ta cũng là không có cách a. Đối mặt với từng ánh mắt căm giận ngút trời của đám yêu tôn cùng tộc, Hỏa Thiên Tà cũng là có chút chột dạ, đem mọi trách nhiệm đổ hết lên đầu của Hỏa Thiên Sa. Ai bảo Hỏa Thiên Sa hiện tại không có mặt tại đây, sinh tử không biết. Không đem chuyện này đổ lên đầu của hắn thì đổ cho ai? Thật là như vậy sao? Cũng có một tên yêu tôn không tin hỏi lại. Hỏa Thiên Sa bế quan tu luyện đã nhiều năm, mọi chuyện trong tộc hắn là không có ra mặt hỏi đến, bộ tộc mọi chuyện lớn nhỏ đều là do tự thân tộc trưởng quyết định, nói Hỏa Thiên Sa đứng đằng sau chuyện này, nói thật hắn cũng không quá tin tưởng. Đương nhiên, ta có thể thề, Hỏa Thiên Tà lên tiếng cam đoan nói. Hỏa Thiên Sa không có tại đây, hắn muốn nói như thế nào mà không được, nếu như không tin, bọn họ có thể tìm Hỏa Thiên Sa hỏi, chỉ là Hỏa Thiên Sa đắc tội với vị chủ nhân kia nặng như vậy, còn sống để mà trở lại là không thể nào. Bệ hạ, trong tộc của chúng tôi ngoài 15 vị cường giả kia ra, vẫn còn một vị vừa mới đột phá yêu tôn cường giả không có bao lâu, đó là Hỏa Thiên Thành, nếu như ngài muốn, hắn nhất định sẽ tận tâm phục vụ cho chủ nhân ngài. Đột nhiên, Hỏa Thiên Hùng lên tiếng, lời hắn vừa ra, Hỏa Thiên Tà biết là mọi chuyện muốn tao, hắn hận không thể đem cái tên Hỏa Thiên Hùng này ăn tươi nuốt sống. Hỏa Thiên Thành không chỉ là con hắn, mà còn là Hỏa Vân Báo bộ tộc Phục Hưng một tia hy vọng, hắn còn muốn một lúc sau sẽ dùng quang ảnh ngọc phù bảo Hỏa Thiên Thành chạy càng xa càng tốt, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã bị Hỏa Thiên Hùng khui ra, chuyện này ó lẽ là không diễn. Hỏa Vân Báo bộ tộc mọi người nhìn Hỏa Thiên Tà giận dữ cũng là rất hả hê, đây chính là quả báo a, ai bảo hắn đối xử với mọi người quá mức tuyệt tình. Tinh huyết là do Hỏa Thiên Sa chỉ thị lấy, cái này chỉ là gạt con nít mà thôi, không ai lại xem những lời Hỏa Thiên Tà nói là thật. Nha, sau khi trở về đem luôn tinh huyết của hắn đến đây. Diệp Tử Phàm tay cầm cấm hồn ngọc phù, đưa nó vào trong luyện thần đỉnh, lên tiếng nói. Thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn khen Hỏa Vân Báo bộ tộc cường giả nhiều mà thôi, không nghĩ đến Hỏa Thiên Tà này lại hiểu lầm, đưa đến thêm 16 tên nữa, trong lòng của hắn vui mừng phải biết. Còn những cái tên yêu tôn này xích mích với nhau, hắn cũng là không muốn quan tâm, bọn họ đấu đã càng lớn, lợi ích lớn nhất vẫn là thuộc về mình. Vâng, bệ hạ, dù là không muốn, nhưng Hỏa Thiên Tà vẫn là cắn răng nói. Ân, vì muốn cho các ngươi từ bỏ những suy nghĩ không cần thiết, ta sẽ cho các ngươi nếm trải một trò chơi, như nhớ đến cái gì, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên cười nham hiểm nói. A, không, như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy, a. Ngừng lại, ta không muốn, đau quá, ta muốn chết, ta là muốn chết, bệ hạ, tha mạng, cầu xin ngài tha mạng. Diệp Tử Phàm vừa dứt lời, 16 tên yêu tôn của Hỏa Vân Báo bộ tộc cùng Hổ Huyền Tôn hai người, liền nằm xuống đất lăn lộn, muốn bao nhiêu thống khổ sẽ có bấy nhiêu thống khổ. Cấm hồn ngọc phù vừa đưa vào luyện thần đỉnh, hắn đã để Đại Hắc lấy đi tinh huyết bên trong cấm hồn ngọc phù ra, đem tất cả tinh huyết luyện hóa. Nói thật, sau khi cầm khối cấm hồn ngọc phù trên tay, hắn cũng không biết sử dụng như thế nào, sau khi được Đại Hắc giải thích, hắn liền cảm thấy cái cấm hồn ngọc phù này khống chế người thủ đoạn quá mức cấp thấp, vẫn là luyện thần đỉnh tốt hơn, cho nên mới có cái tình cảnh trước mắt. Hắn là muốn cho những người này biết, hiện tại khống chế bọn hắn không còn là cấm hồn ngọc phù nữa, mà là Diệp Tử Phàm hắn, hắn muốn cho đám người này cùng với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc biết, phải tuyệt đối tận trung với Diệp Tử Phàm hắn, nếu như không, hậu quả sẽ hết sức thảm khốc. Nhìn vào thân thể đang run lên từng cơn của đám người Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, cùng với lại thân hình đầy huyết không muốn sống của đám người Hỏa Vân Báo bộ tộc, hắn biết mình đã thành công, từ nay về sau, sẽ không còn ai có cái ý định phản bội lại hắn ý nghĩ tại trong đầu. Đứng lên đi, từ nay gọi ta là chủ nhân, không cần tôn xưng bệ hạ nữa. Diệp Tử Phàm thấy bọn họ chịu khổ cũng đã đủ rồi, liền để Đại Hắc dừng tay. Bệ hạ, cái danh hiệu này trong nhân tộc tu luyện giới chỉ có những vị hóa thần cảnh giới trở lên cường giả mới được mọi người tôn xưng. Còn hắn chỉ là một tên nho nhỏ pháp thần cảnh cường giả, cho dù chiến lực có nghịch thiên đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là pháp thần cảnh, gọi là bệ hạ hắn cảm thấy thật khó chịu. Vâng, chủ nhân, Hỏa Vân Báo bộ tộc yêu tôn như được đại xá, cung kính lên tiếng nói, bây giờ không riêng gì bọn họ, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc nhìn về phía Diệp Tử Phàm cũng tràn đầy khiếp sợ ánh mắt, như là thấy ôn thần, rất là muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng mà bọn họ lại không dám. Nhất là Hỏa Vân Báo bộ tộc đám người. Trong lòng là tràn ngập một cổ nói không nên lời hối hận, nếu như bọn họ biết giao ra tinh huyết sẽ làm cho mình muốn chết không được, muốn sống không xong, bọn họ thà là tự bảo, cũng sẽ không chọn con đường thần phục, chỉ tiếc thế gian có nhiều đan dược, nhưng mà lại không có thuốc hối hận. Dầm, nơi đây là danh sách một số linh dược mà ta cần, sau khi lấy được, các ngươi đưa nó vào Phá Tôn Động Thiên là được rồi. Phẩy, phất tay lên đưa tất cả yêu vương hậu kỳ viên mãn vào luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm liền lấy ra một danh sách thật dài các loại linh dược đưa cho Hỏa Thiên Tà đám người. Những linh dược này tất cả đều là lục giai linh dược, luyện chế ra hóa thần đan, yêu tôn đan, pháp thể đan các loại, phàm là lục giai linh dược, hắn đều muốn có. Hắn thấy Hỏa Thiên Tà đám người bộ tộc có rất nhiều yêu tôn, theo đó lục giai linh dược sẽ là không thiếu, đưa cho bọn họ tìm kiếm là tốt nhất. Vâng, chủ nhân, tiếp nhận ngọc giản, tất cả đều cung kính đáp lời. Cũng như Thiên Khiếu Sơn Mạch, linh dược đối với Hỏa Vân Sơn Mạch cũng là không thiếu, Hơn nữa bọn họ không có cái tòa quỷ quái Hỗn Nguyên động phủ, lục giai linh dược là nhiều hơn Thiên Khiếu Sơn mạch gấp trăm gấp ngàn lần, cho nên nhiệm vụ này của Diệp Tử Phàm giao cho cũng là không khó. Ân, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc các ngươi cũng không thể làm biếng, đi theo bọn họ lấy linh dược đi. Diệp Tử Phàm thấy đám người Thiên Khiếu Hổ bộ tộc như đứng xem chuyện vui, như không có chuyện gì liên quan đến mình, cũng là ra lệnh nói. Yêu tôn, nguồn lực tài nguyên vô cùng dồi dào, cũng không thể lãng phí được, với lại lục giai linh dược thường sinh trưởng tại những nơi hiểm địa, có yêu tôn cường giả đi tìm, vẫn là có hiệu quả hơn đám yêu hoàng kia rất nhiều. Vâng, chủ nhân, không có cách nào, bọn họ cũng chỉ nhận lời. Yêu tôn cường giả, cao cao tại thượng, bây giờ phải rơi xuống cảnh đi hái linh dược, nghĩ đến cũng là một chuyện cười lớn, nhưng mà bọn họ lại không thể không đi, cái gương của đám Hỏa Vân báo bộ tộc khi nãy chính là một ví dụ, nếu như bọn họ dám trái lời, hậu quả rất là nghiêm trọng. Hỏa Thiên Tà, nghe nói Hỏa Vân Sơn mạch các ngươi không thiếu linh mạch. Gõ đám người Hổ Huyền Thiên một cái, Diệp Tử Phàm liền chuyển mục tiêu sang Hỏa Vân báo bộ tộc. Chủ nhân, đây là 600 đầu cực phẩm linh mạch, mời ngài nhận lấy. Hỏa Thiên Tà nào không hiểu vị chủ nhân này đánh cái bàn tính gì, ngoan ngoãn dâng lên cực phẩm linh mạch nhẫn chữ vật. Số linh mạch này là bọn họ dự định sau khi thu phục Thiên Khiếu Hổ bộ tộc sẽ dùng vào phá Tôn Động Thiên A, chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Cuối cùng vẫn là công dã tràng, tiền mất tật mang. Ngươi thật là có lòng, nhận lấy nhẫn chữ vật, Diệp Tử Phàm hào lòng gật đầu. Có đám linh mạch này, cộng thêm hắn trong tay còn 400 đầu cực phẩm linh mạch, cũng đủ cho khí đạo của hắn dùng một đoạn thời gian. Chủ nhân, có một chuyện, không biết có nên nói với ngài hay không? Nhìn Diệp Tử Phàm lại muốn đi vào cái phá Tôn Động Thiên kia, Hổ Huyền Phương không biết như thế nào lại lên tiếng. Có chuyện gì, ngươi nói đi, Hổ Huyền Phương, cái tên này Diệp Tử Phàm là biết. Nghe nói hắn chính là quân sư của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, trí tuệ rất cao, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đến nay không có suy sụp, cũng có một phần công lao của hắn. Chủ nhân, ngài xem, nói xong, Hổ Huyền Phương liền liếc mắt Hổ Huyền Thiên một cái, sau đó kèm theo trên tay một khối lệnh bài, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Hỗn Nguyên Động Phủ, 1000 năm sau mở cửa, ta không cho ngươi có thể đợi được DS thời điểm kia, Diệp Tử Phàm cầm cái Hỗn Nguyên lệnh bài trên tay. Chỉ dùng thần thức quét qua một cái, hắn là đã biết chuyện gì xảy ra. Vị Hỗn Nguyên động phủ chủ nhân này, có lẽ vì một nguyên nhân gì đó mà bỏ qua cho hắn, hiện tại lại gấp không thể chờ nổi muốn tìm người vào chết thay, theo hắn nghĩ cũng không có đơn giản như vậy. 1000 năm, cái kia thời gian đối với hắn cũng là quá đủ rồi, ít nhất hắn cũng biết được, trong 1000 năm đến cái kiện thánh khí này sẽ không rời đi. Chỉ cần trong 1000 năm, hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đến đệ lục trọng, kiện thánh khí kia rất có thể là vật trong túi của hắn. Phá Tôn Động Thiên, luyện thần đỉnh không gian. Bệ hạ, Thiên Sa biết sai rồi, cầu xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội mà thôi, ta tuyệt đối sẽ trung thành với ngài mà. Trong luyện thần đỉnh, vừa thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, Hỏa Thiên Sa không có đoái hoài đến thương thế của mình hay mặt mũi, lập tức ôm chặt lấy chân của Diệp Tử Phàm khóc lóc tố cầu. Sống càng lâu càng là sợ chết, hắn thật không muốn chết, hắn là đạo thể yêu tôn, hắn còn muốn đột phá ngụy thánh. Thánh Vương, trường sinh bất tử, hắn thật không muốn cứ như vậy chết đi. Hừ, tha cho ngươi, có thể sao? Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng hỏi. Cái tên này, mặc dù là dạy cho hắn một bài học về thiên ngoại hữu thiên, nhưng mà cũng trực tiếp làm cho hắn bị thương không nhẹ, hiện tại cầu xin hắn bỏ qua, sao có thể? Có thể, bệ hạ, ngài xem, bên trong chính là tích lũy cả một đời của ta, tất cả đều giao lại cho ngài, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Hỏa Thiên Sa gật đầu liên tục, chạy nhanh cởi trên tay chiếc nhẫn chữ vật, vô cùng thành kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Chiếc nhẫn kia chính là tích lũy cả một đời của hắn, tích lũy cả một đời của một vị đạo thể yêu tôn chí cường giả, thiết nghĩ vị bệ hạ này sẽ hài lòng mà bỏ qua cho hắn. Diệp Tử Phàm chịu nói chuyện với hắn, như vậy thì hắn còn có hy vọng, sợ nhất chính là vị ngụy thánh này không nói câu nào, một trường đem hắn diệt sát, như vậy mới thật sự thảm. Dựa vào những cái này mà muốn giữ lại tính mạng. Diệp Tử Phàm ánh mắt đảo qua nhẫn chữ vật một cái, chậm gì gì nói. Hắc thổ tinh kim, huyết long tinh kim, bạch hổ tinh kim, giới lung tinh quả, mộc linh bảo ngọc. Vi vi, rất nhiều loại bảo vật, có đến mấy ngàn loại, điểm chung của bọn nó đều là lục giai linh tài, không có một món ngũ giai linh tài. Đạo thể yêu tôn chí cường giả có khác, chỉ nhìn qua nhẫn chữ vật, hắn cũng biết Hỏa Thiên Sa là như thế nào giàu có thực lực quả nhiên là tốt, nếu như những tài sản của hóa thần hay yêu tôn bình thường, chưa chắc sẽ có được gia tài như vậy. Thật ra, với những món bảo vật này, đã là đủ cho hắn khôi phục thương thế, thậm chí là có tiến triển khá nhiều. Nhưng như vậy thì thế nào, đã vào bên trong luyện thần đỉnh, tất cả những thứ này đều là của hắn, muốn lấy đồ vật của hắn, xin hắn tha mạng, đây là điều không thể. Bệ hạ, ta còn có một bí mật, có thể giúp ích được cho ngài, Hỏa Thiên Sa nhanh chóng đáp. Hắn đã có chút quên mất, vị trước mắt mình đây là Ngụy Thánh cường giả, đối với cường giả như vậy, làm sao có thể đặt một ít bảo vật của một tên yêu tôn vào trong mắt chứ? Bệ hạ, ta biết một tòa bí cảnh, là một vị thánh vương đã chết để lại bí cảnh, nó ngay tại cổ ma đại lục. Hỏa Thiên Sa không dám chần chừ, lập tức nói ra thật nhanh. Hắn biết bây giờ nếu như còn lãi nhãi nhiều lời ra điều kiện, thì hắn sẽ bị chết nhanh hơn mà thôi, nếu như mà hắn thành thật công đạo, vị bệ hạ này nói không chừng sẽ tha cho hắn một mạng. Nha, vậy thì ngươi nói một chút, nếu như thông tin hữu ích, không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần. Vừa muốn ra tay, Diệp Tử Phàm nghe đến thánh vương cường giả, cũng là ngừng tay lại trong giây lát. Thánh vương cường giả, hắn đã đi qua một vị thánh vương thánh khí, mặc dù gặp khá nhiều nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch cũng là rất phong phú, nếu như còn có một tòa thánh vương bí cảnh nữa, hắn không ngại đi vào một lần. Vâng, bệ hạ, chuyện là như vậy, 300 vạn năm trước, ta vì tìm cách tăng lên thực lực, đã che giấu thân phận đi đến thần thành, thông qua thần thành không gian trùng động, ta đã đi đến cổ ma đại lục thám hiểm, cơ duyên đưa đẩy, ta đã vào một tòa thánh vương bí cảnh, nhờ đi vào nơi đó ta đã lấy được thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương. Hỏa Thiên Sa thành thật nói, nói đến che giấu thân phận, hắn cũng có một chút đắc ý, phải biết không phải yêu tôn nào cũng có thể vượt qua tầng tầng kiểm soát để đi vào cổ ma đại lục, cũng chính là nhờ lần đó, hắn đã lấy được thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương. Chỉ là thủ đoạn kia hắn chỉ có thể xài một lần, vì hóa hình ngọc phù trong tay hắn đã không thể nào sử dụng được nữa. Thật sự là thánh vương để lại bí cảnh sao? Diệp Tử Phàm có chút không tin hỏi lại. Những thứ như Hỏa Thiên Sa nói, nhiều cái bí cảnh thánh thể hóa thần hay thánh thể yêu tôn cũng có thể để lại, nếu như là thánh nhân, như thế nào có thể đơn giản đạt được thượng phẩm đạo khí cao cấp như vậy? Bệ hạ, mời ngài xem cái này. Hỏa Thiên Sa lập tức lấy từ trong hư giới ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Tử Phàm. Những thứ khác hắn có thể đặt tại nhẫn chữ vật, nhưng mà thứ quan trọng này hắn phải để nơi hư giới, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đem nó đưa ra. Hắn cũng biết, nếu như không đưa ra thông tin giá trị hữu ích, rất khó có thể thuyết phục vị Ngụy Thánh cường giả này bỏ qua cho hắn một mạng. Ngươi cũng thật là to gan, ngay cả thánh cung đệ tử cũng dám sát. Diệp Tử Phàm sau khi xem xong tin tức ghi lại bên trong ngọc giản, rất là khâm phục sự can đảm của cái tên Hỏa Thiên Sa này. Bên trong ghi lại rất rõ ràng, trăm ức năm về trước, Bạch Hỏa Thánh Vương cùng đại địch của mình Hắc Trảo Yêu Thánh hai người tại thánh vực đánh nhau, trận chiến này diễn ra không biết bao nhiêu năm tháng, kết quả cả hai người đều đồng quy vu tận. Bạch Hỏa Thánh Vương vì không muốn truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt, trước khi chết đã để lại một tòa bí cảnh cùng cấm chế, chỉ cho phép hóa thần hoặc yêu tôn cường giả đi vào nhận truyền thừa, sau đó hắn ghi lại nơi mình tọa hóa bên trong một cái ngọc giản. Mấy chục ức năm sau, triều tịch thánh cùng một vị Ngụy Thánh cường giả phát hiện được ngọc giản, chỉ là khi đó dương thọ của hắn cũng đã đi đến phần cuối, vì vậy trước khi chết hắn truyền lại ngọc giản này cho một hóa thần đệ tử mà hắn yêu thương nhất, muốn tên đệ tử này bí mật xuống hạ giới cổ ma đại lục lấy truyền thừa của Bạch Hỏa Thánh Vương. Chỉ là tên đệ tử này thật không may, hắn vừa vào cổ ma đại lục thì lại gặp Hỏa Thiên Sa. Hỏa Thiên Sa thấy tên kia trên người có không ít bảo vật liền nỗi lòng tham, ra tay với cái tên đệ tử của triều tịch thánh cung kia. Vị kia tuy được xem là triều tịch thánh cung đệ tử, nhưng mà hắn cũng chỉ có tu vi linh thể hóa thần đại thành mà thôi, sao có thể là đối thủ của cái tên nham hiểm xảo trá Hỏa Thiên Sa. Không được một canh giờ thì cái tên thánh cung đệ tử kia đã bị Hỏa Thiên Sa cấp diệt, mọi thứ của tên đệ tử kia cũng trở thành vật của Hỏa Thiên Sa, bao gồm cái viên ngọc giản có địa chỉ của vị Bạch Hỏa Thánh Vương kia. Dựa vào ngọc giản chỉ dẫn, hắn là thuận lợi đi vào Bạch Hỏa bí cảnh, trải qua một loạt quan ải, hắn là lấy được một thanh thượng phẩm đạo khí tổ viêm thương, còn lại vô số bảo vật quý hiếm bên trong hắn không thể lấy được. Bệ hạ, tu luyện giả chúng ta cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng nhân tranh, nếu như ta không tranh, đã chết từ lâu rồi, cũng không thể có được như ngày hôm nay. Hỏa Thiên Sa kính cẩn trả lời nói, chỉ cần có thể giúp hắn đột phá cảnh giới, cho dù sát tất cả chúng sinh hắn cũng không tiếc, đây cũng là tác phong của đại đa số những người bước chân vào con đường tu luyện, hắn cũng chỉ là một viên trong số đó mà thôi. Tu luyện nếu như cơ duyên đến mà còn nhân nhượng từ bi, không ra tay tranh đoạt, hắn có thể khẳng định những người đó xương cốt đã nguội lạnh từ lâu, có còn nữa cũng chỉ là ngụy quân tử bên ngoài. Giao ra một giọt tinh huyết đi, trầm mặc một hồi, Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng làm ra quyết định. Hắn hiện tại hỗn độn bá thần quyết đã đi vào đệ ngũ trọng đại thành sơ kỳ, muốn tăng trưởng lên nữa không phải chỉ một viên đạo thể yêu tôn yêu đan có thể làm được. Với lại cái tên Hỏa Thiên Sa này nói cũng không sai, tu luyện giả mục đích cuối cùng cũng chỉ vì trường sinh, vì cái mục tiêu này, người ta có thể bất chấp tất cả tranh đoạt, sợ đầu sợ đuôi sẽ không đi đến được bao xa. Những người trên miệng thường nói nhân nghĩa đạo đức, huynh đệ tình cảm, những người này là dễ dàng chết sớm nhất. Nhân tâm của con người không phải là cố định, tùy theo thời gian hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Một khi gặp phải lợi ích quá lớn, huynh đệ bằng hữu cũng sẽ không ngần ngại đâm ngươi một đao. Những người trọng tình nghĩa kia sẽ luôn chịu thiệt, đây là tu luyện giả thường thức. Hỏa Thiên Sa cũng là cung cấp cho hắn không ít hữu dụng tin tức, hắn đã từng nói sẽ bỏ qua cho tên này một lần, cho nên hắn cũng là giữ lời hứa để lại cho nó một mạng. Quan trọng nhất là hắn đã đạt được không ít lục giai linh tài từ tay của Hỏa Thiên Sa, dựa vào những cái này, thương thế của hắn trong một thời gian ngắn có thể nhanh chóng khôi phục, nếu như không, hắn đã nuốt Hỏa Thiên Sa từ lâu. Vâng, đa tạ bệ hạ tha mạng, đây là tinh huyết của ta, Hỏa Thiên Sa vui mừng quá đỗi nói. Hắn là đánh cược chính xác, những tin tức của hắn đối với vị bệ hạ này vô cùng hữu ích, như vậy hắn mới có thể còn sống, mặc dù bị mất một ít tự do, nhưng chút nhỏ nhặt này không nằm trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần còn sống là được rồi. Bạch Hỏa Thánh Vương, ngươi không cho ta lấy pháp tắc thánh liên, ta nhất định phải lấy được nó, Hỏa Thiên Sa trong lòng kiên định thề. Thật ra, cái mà hắn muốn đạt được nhất cũng không phải là thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương, mà là bí cảnh trung tâm đờ sau o kia pháp tắc thánh liên. Chỉ là cái tên Bạch Hỏa Thánh Vương kia trước khi chết lại để lại cấm chế, chỉ có nhân tộc cường giả hóa thần mới có thể dung hợp pháp tắc thánh liên mà hắn để lại. Hỏa Thiên Sa hắn là yêu tộc, đương nhiên là không thể nào lấy đi dung hợp, trở thành một tên ngụy thánh cường giả. Nhưng mà tình cảnh bây giờ lại khác, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì, hắn cũng phải phá đi tầng tầng lớp lớp cấm chế, lấy đi pháp tắc thánh liên, nếu như hắn muốn thoát khỏi bị người khống chế sinh tử. Chỉ là trước mắt, phải dùng cách gì để cho cái vị bệ hạ này tấn công thần thành, vì thần thành chính là lối vào của cổ ma đại lục, không chiếm được thần thành, mơ ước của hắn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng thể làm được cái gì. Hắn trước khi bị Diệp Tử Phàm bắt giữ, cũng là có một kế hoạch lớn lao, hắn muốn tập trung tất cả yêu tộc của bảy đại sơn mạch lại, thêm vào thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương trong tay của hắn, hắn có lòng tin có thể lật đổ Dương gia, chiếm lấy thần thành. Chiếm lĩnh thần thành cũng chỉ là ngụy trang bên ngoài mặt, mục đích chính của hắn chính là không gian trùng động kia, sau đó quang minh chính đại đi vào cổ ma đại lục, chỉ là đáng tiếc, hắn đã thất bại. Tại sao lại như vậy? Hỏa Thiên Sa ôm đầu gầm thét. Vừa rồi hắn chỉ là nghĩ cách lợi dụng vị bệ hạ này đi đánh thần thành mà thôi, đâu có chuyện gì to tát, tại sao hắn lại đau đớn như vậy, còn đạo nô ấn bên trong yêu đan của mình là sao, cấm hồn ngọc phù không có hiện cái nô ấn này à. Ngươi là đối với ta có ý nghĩ bất chung, Diệp Tử Phàm nhìn thấy hắn cái bộ dạng kia, sao còn không biết trong lòng hắn suy nghĩ đến chuyện hại mình. Không dám, bệ hạ, ngài suy nghĩ quá nhiều, tiểu nhân vẫn một lòng trung thành với ngài. Hỏa Thiên Sa nhìn trong ánh mắt của Diệp Tử Phàm có một tia sát khí. Lập tức liền biết việc mình làm đã bị bại lộ, hắn lắc đầu liên tục nói. Hắn hiện tại là không thể thừa nhận, một khi hắn thừa nhận trong lòng có ý lợi dụng Diệp Tử Phàm, hắn sẽ càng thê thảm hơn. Nửa giờ sau, lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ, coi như là cảnh cáo lần đầu, nếu như có lần sau, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ suốt đời suốt kiếp, Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Bệ hạ, không dám, ta không dám, tuyệt đối không dám nữa. Hỏa Thiên Sa lắc đầu liên tục cam đoan. Nửa giờ này là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của hắn đã chịu đủ mọi cực hình trên thế gian, hắn thề là không bao giờ muốn nhận thêm một lần nào nữa. Không bao lâu sẽ có một đám người đem linh dược đưa vào, nhiệm vụ của ngươi là trông giữ những đám linh dược kia. Còn nữa, sau này gọi ta là chủ nhân được rồi. Tống cổ Hỏa Thiên Sa rời đi luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm âm thanh truyền ra nói, hắn trong một khoảng thời gian ngắn là không tại Thiên Khiếu Sơn Mạch. Cho nên linh dược mà hai tộc mang đến phải nhờ cái tên Hỏa Thiên Sa này trông giữ. Vâng, chủ nhân, bị tống ra ngoài luyện thần đỉnh, đứng tại bên trong phá tôn động thiên, Hỏa Thiên Sa vẫn là hết sức cung kính hướng chiếc đỉnh trước mắt của mình thi lễ. Hiện tại hắn đã bỏ mọi hoàn toàn cái ý nghĩ bất chung, hay là lợi dụng một ít vị chủ nhân này, thủ đoạn của vị chủ nhân thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả ý nghĩ trong lòng của hắn cũng không thể nào giấu được, hắn thật quá sợ hãi. 10 ngày sau, phá tôn động thiên, luyện thần đỉnh không gian, âm ầm, cuối cùng thương thế cũng đã khôi phục, cũng nên làm tiếp đột phá thông thần cảnh. Diệp Tử Phàm ngưng lại tu luyện, nhìn bá thể của mình nói. 10 ngày thời gian, thông qua rất nhiều lục giai linh tài chiếm được của Hỏa Thiên Sa, một ít thương thế của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa bá thể còn tăng trưởng thêm một ít. Đám yêu vương này cũng khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Tử Phàm nhìn 10 vạn tên yêu vương cảnh cường giả, mỉm cười nói. Khi được đưa vào đây, đám người này tất cả đều bị Hỏa Thiên Sa chấn cho hôn mê, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, dựa vào một ít đan dược mà Đại Hắc luyện chế, đám yêu thú này đã sinh long hoạt hổ, giờ là đến thời điểm bọn họ làm việc. còn có ba tên pháp thần cảnh hậu kỳ viên mãn nhân tộc mà trước kia hắn bắt được tại Vân Hoang sa mạc nữa. Ba tên cướp này, trải qua mấy tháng tu luyện, tổn hao của hắn không ít pháp thể đan, tu vi của bọn họ cũng đã thuận lợi tiến vào pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cũng là đến lúc đưa bọn họ đi làm việc. Đại Hắc, tất cả đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, tất cả ta đều đã chuẩn bị xong, Đại Hắc cung kính trả lời. Chuẩn bị sẵn sàng theo như vị chủ nhân này nói, đó chính là hắn đã luyện chế đầy đủ yêu hoàng đan cùng thông thần đan để cho đám người kia độ kiếp hay chưa? Thật ra hắn không chỉ là chuẩn bị xong những món đan dược kia, mà 10 ngày qua hắn cũng không ngừng diễn hóa thông thần, yêu hoàng cảnh giới áo nghĩa để cho đám người này cảm ngộ. Hiện tại chỉ cần bọn họ dùng yêu hoàng đan, hắn có lòng tin 90% trong số những tên yêu vương này có thể cảm nhận được yêu hoàng cảnh giới bình cảnh, sau đó độ kiếp đột phá. Dầm, chủ nhân, đây là ngũ giai linh dược mà 10 ngày qua đám người kia đưa đến. Phẩy, đang ngồi tại bên trong phá tôn động thiên, Hỏa Thiên Sa đang dùng một mâm rượu ngon cùng Sơn Hào Hải Vị, nhìn thấy Diệp Tử Phàm không một tiếng động, như u linh xuất hiện trước mắt của mình, hắn là hồn vía lên mây, đánh vỡ rượu thịt lúc nào cũng không hay, ba chân hốn cẳng chạy nhanh đến Diệp Tử Phàm thi lễ, dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật. Những ngày qua, hắn đã suy nghĩ thông suốt, hắn biết cho dù mình có đạt được đạo kia pháp tắc thánh liên, cũng chưa chắc gì có thể thoát được ma thủ của Diệp Tử Phàm, cho nên hắn vẫn nên thu cái đuôi lại làm người thì tốt hơn. Vì có cái ý nghĩ này, cho nên hắn cũng phóng túng bản thân một chút, hưởng thụ sinh hoạt trước đây hắn chưa từng có làm, chỉ là ngày vui ngắn tựa tài gan, cái vị chủ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, phá tan đi niềm hứng thú của hắn. Không phải nói là vị chủ nhân này đang bế quan tu luyện hay sao? Như thế nào chỉ mới qua 10 hôm đã rời khỏi, hắn còn chưa từng thấy người nào bế quan trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngươi cũng thật là tiêu dao a. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Diệp Tử Phàm không cần quan sát liền ném nó vào bên trong luyện thần đỉnh, chỉ 10 ngày mà thôi, không cần nhìn hắn cũng biết bên trong toàn là ngũ giai linh dược luyện chế yêu hoàng đan. Lục giai linh dược bây giờ là đừng có nghĩ đến, không nói khoảng cách từ Thiên Khiếu Sơn Mạch đến Hỏa Vân Sơn Mạch có chút xa, không có mấy tháng thời gian là không quay lại được. Bọn họ đi tìm lục giai linh dược cũng phải cần thời gian, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có hy vọng nhìn thấy lục giai linh dược. Dầm, dầm, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, ta lần sau không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, Hỏa Thiên Sa còn tưởng hắn trách tội mình đâu, trái tim của hắn như trồi lên cổ họng, dập đầu rất vang nói. Không nghĩ đến vị chủ nhân này lại bắt lỗi hắn chuyện nhỏ này, hắn thề là qua hôm nay sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa. Chỉ vì một chút hưởng thụ, mà phải nhận trừng phạt, hắn cũng quá oan một chút. Ta cũng không nói sẽ trừng phạt ngươi, trong thời gian sắp tới ta sẽ không tại Thiên Khiếu Thành, ngươi căn dặn bọn họ không cần thu thập yêu hoàng đan linh dược nữa. Phẩy, vâng, chủ nhân, Hỏa Thiên Sa cung kính đáp, chỉ là hắn cúi đầu hồi lâu mà không nghe Diệp Tử Phàm phân phó công việc khác, có chút nghi hoặc nhìn lên thì đã không thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh đâu, không biết từ khi nào, Diệp Tử Phàm đã rời khỏi phá tôn động thiên. Ngụy Thánh cường giả, quả nhiên vô cùng cường đại, Hỏa Thiên Sa trong lòng âm thầm nghĩ, lấy hắn đạo thể yêu tôn chí cường giả, nhưng mà còn không có phát hiện ra được Diệp Tử Phàm rời khỏi từ khi nào, nếu như Diệp Tử Phàm muốn lấy mạng hắn, không cần Diệp Tử Phàm dùng nô ấn, chỉ nội một chiêu này hắn cũng chết chắc. Thiên Vận Tinh, cách Thiên Nhược Đại Lục tinh không 500 ước dặm về hướng Tây, Thiên Vận Tinh trước đây là một tòa ngũ tinh đại lục, là vệ tinh xung quanh của Thiên Nhược Đại Lục. Chỉ là đáng tiếc vài ức năm về trước, có hai đại đạo thể hóa thần chí cường giả đến từ thánh vực dùng nơi này làm chiến trường chém giết, kết quả thật không có gì bất ngờ, thiên vận đại lục với hàng ức ức sinh linh đã tan thành mây khói. Cũng vì chuyện này, năm xưa Ngụy Thánh cường giả trấn thủ tại Thiên Nhược đại lục không nhịn được ra tay, một kích diệt sát đi hai đại đạo thể hóa thần chí cường giả. Vì chuyện này truyền rằng vị Ngụy Thánh kia bị thánh cung triệu hồi trước thời hạn, có người nói hai vị đạo thể hóa thần chí cường giả kia là đệ tử đắc ý của một đại thánh cung khác. Thánh cung kia vì đệ tử của mình chết thảm, cho nên đã cho người đến triều tịch thánh cung thảo một cái công đạo, vị Ngụy Thánh kia cũng đã hồi cung ngay thời điểm đó. Không biết chuyện này là thật là giả, nhưng mà hiện tại Thiên Vận Tinh là một khối tử tinh, là hoàn toàn sự thật, nơi đây thậm chí không có một cành cây ngọn cỏ có thể sinh tồn. Hiện tại Thiên Vận Đại Lục, Hồng Vân che kín thương khung, bên trong lục tầng Hồng Vân kia, tiếng sấm kinh hồn vang lên, như là muốn phá tan thiên địa. Âm âm, âm âm, âm âm, đã đến giờ rồi. Không nghĩ đến yêu hoàng lôi kiếp lần này cũng quá khủng bố một chút đó chứ. Phẩy, Diệp Tử Phàm 400 vạn mét bá thể khổng lồ nhìn lục tầng Hồng Vân bên trên, có chút cảm thán nói. Hắn đến đây đã qua 3 canh giờ rồi, sau khi đưa hơn 10 vạn tên yêu vương hậu kỳ viên mãn ra ngoài, hắn phân phát cho mỗi một tên 3 viên yêu hoàng đan, cho bọn họ nuốt vào, chuẩn bị đột phá yêu hoàng cảnh. Mọi việc diễn ra cũng là khá thuận lợi, những tên yêu vương hậu kỳ viên mãn này sau khi phục dụng yêu hoàng đan không bao lâu, thương khung bên trên đã hội tụ đủ lục tầng hồng vân, đây là sắp có lôi kiếp buông xuống, nếu như yêu vương hoặc pháp thần có thể vượt qua được lục tầng hồng vân lôi kiếp, bọn họ sẽ thành công đột phá yêu hoàng, thông thần cảnh giới. Thật là may mắn, ta không có tại Thiên Khiếu Sơn mạch độ kiếp, nếu như không, với sự khủng bố của yêu hoàng lôi kiếp lần này, không kinh động toàn bộ đại lục cường giả là không thể. Diệp Tử Phàm nhìn khủng bố hồng vân đang tích xúc, không khỏi cảm thấy quyết định của mình anh minh. Thật ra hắn là không có sợ những hóa thần chí tôn kia phát hiện, người mà hắn kiên kỵ là vị thần bí Ngụy Thánh kia, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có hấp thụ hết lôi kiếp cùng linh vân lần này, hắn cũng không mấy nắm chắc có thể chống lại Ngụy Thánh cường giả. Cho nên, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chống lại Ngụy Thánh cường giả vào lúc này. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, ân, yêu tôn sơ kỳ tiểu thành một kích, Diệp Tử Phàm cả kinh bật thốt, sau ít giờ chờ đợi, lục tầng hồng vân bên trong lôi kiếp cũng đã tích xúc xong, đánh ra một kích đầu tiên. Thế nhưng mà hắn không nghĩ đến chỉ một đạo lôi kiếp đầu tiên mà thôi, uy lực của nó đã đạt đến 100.000 ước long lực lượng, kia cũng chỉ có yêu tôn sơ kỳ tiểu thành cảnh giới đạt được. Một kích này với hắn mà nói cũng không xem vào đâu, nhưng mà cũng chớ quên, đây chỉ là một đạo lôi kiếp đầu tiên, tiếp theo lôi kiếp sẽ cường hơn gấp 10 gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần, hắn không tập trung tinh thần ứng phó, cũng rất dễ lật thuyền trong mương. Hỗn độn bá thần quyết, cho ta luyện, không có quan tâm đến lôi kiếp mạnh yếu nữa, Diệp Tử Phàm lập tức vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp, đem tất cả lôi kiếp đánh xuống thu vào bá thể, tẩy luyện toàn thân. Hắn đã tính kỹ, lôi kiếp cho dù có cường thịnh đến đâu cũng chỉ là yêu hoàng cảnh lôi kiếp, nó tuyệt đối sẽ không thể chạm đến Ngụy Thánh cường giả công kích, với thượng phẩm đạo khí trung cấp phòng ngự thân thể của hắn, nếu như tập trung, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, cơ hội ngàn năm một thuở để tăng cường thực lực, hắn không thể nào bỏ qua. Thần lục đại lục, tại Thiên Vận đại lục Diệp Tử Phàm đang độ kiếp, hồng vân che phủ khắp đại địa, nhưng mà cũng có một điều trùng hợp, tại Thần lục đại lục cũng có mây che phủ toàn bộ bầu trời đại lục. Khác với lại Thiên Vận tinh là hồng sắc lôi vân, tại đây Thần lục đại lục chỉ toàn một màu hắc vân, mây đen che kín bầu trời, ban ngày thế nhưng mà người khác lại không thể nào dùng mắt của mình quan sát sự vật xung quanh, thật là một màu hắc ám. Xảy ra chuyện gì, như thế nào ban ngày bầu trời lại tối đen, không thể hiểu nổi, không lẽ chúng ta bị tinh không yêu thú tập kích, ta thấy không giống, giống như có người đang độ pháp thần cảnh lôi kiếp hơn. Người điên à, pháp thần cảnh lôi kiếp làm sao có thể bao phủ diện tích lớn như vậy. Thiên địa kỳ cảnh, không ít tu luyện giả là tụ năm tụ ba lại bên nhau, cùng chỉ tay hướng lên trời bàn luận xôn xao, suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng đến cuối cùng cũng không ai đoán biết nguyên nhân thật sự là gì. Mưa, là trời mưa rồi, thật là kỳ lạ nha, tại sao trong thần thức của ta tất cả mọi nơi đều có mưa? Không đúng, võ mạch của ta, đan điền của ta, như thế nào đang bị niết hóa? À, ta cũng vậy, chuyện này là thế nào, là thiên phạt hay sao? Thấy trời đổ mưa, không ít võ giả chạy ra bên ngoài xem xét, chỉ là không đầy một khắc sau, rất nhiều võ giả đã tuyệt vọng chu lên. Nguyên nhân cũng khá đơn giản, tất cả võ giả bị cảm nhiễm nước mưa, võ mạch trong cơ thể bắt đầu khép lại, sau khi khép lại cũng là cứng như thép, nội lực chân khí đều không thể xuyên phá được, ngay cả đan điền cũng đang dần bị hủy diệt, có thể nói khổ công tu luyện bao năm, một sớm tan theo dòng nước, những người này tuyệt vọng có thể nghĩ. Không đúng, võ mạch của ta đã khôi phục, đúng vậy, đan điền của ta cũng không còn bị phá hủy như trước. Ta có thể vận chuyển chân khí, chuyện gì đang xảy ra? Một khắc đồng hồ sau, khi mà tất cả những võ giả kia đang tuyệt vọng gầm rít, kỳ tích lại hiện ra. Cũng đắm mình trong vân vũ, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được võ mạch cùng đan điền của mình đang dần khôi phục, có người còn có thể vận dụng chân khí. Những chuyện như vậy, dường như khắp nơi trên thần lục đại lục đều đang diễn ra, chỉ cần người cảm nhiễm nước mưa, tất cả võ mạch cùng đan điền của ngươi đều sẽ bị phá hủy, cũng là tại nước mưa, lại giúp ngươi khôi phục như xưa. Có những võ giả cũng học khôn, sau khi khôi phục lại như lúc ban đầu, lập tức trốn vào phủ gia hoặc là động phủ để tránh nước mưa. Có điều trùng hợp là những giọt nước mưa này chỉ đối với cấp thấp võ giả có tác dụng, siêu phàm cường giả trở lên là không chịu nước mưa ảnh hưởng. Thần thành, thần điện, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Phẩy, đứng tại bên ngoài thần điện, thần lục đại lục chí tôn Hồ Kinh đang nhìn lên thương khung, sau đó hỏi một câu. Hồi bệ hạ, hiện tượng này còn chưa từng xuất hiện trên thế gian, cho nên ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Phía sau lưng hắn, Mã Vân cung kính lên tiếng đáp. Mã Vân a, ta đã nói với ngươi nhiều lần, nếu như không có người ngoài, có thể gọi ta lão Hồ là được rồi. Hồ Kinh lắc đầu, nhìn thương khung một hồi, không phát hiện ra được cái gì đặc biệt, liền đi vào thần điện, mỉm cười nhìn Mã Vân nói. Hiện tượng thiên văn kỳ lạ này, cho dù là linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả như hắn cũng không hiểu, chỉ có về tra lại một chút cổ thư, hoặc là đưa chuyện này lên thánh cung, may ra sẽ có người giải thích được nghi hoặc của hắn. Bệ hạ, ngài là thần lục chí tôn, ta không thể nào phạm thượng được. Mã Vân hết sức lắc đầu, kiên định nói, ngày xưa, khi Hồ Kinh còn là thông thần cảnh giới tu sĩ, hai người còn có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng mà hiện tại Hồ Kinh đã là hóa thần chí tôn, thần lục thần chủ, đứng trước mặt của hắn, hắn cảm giác được vô cùng áp lực, làm sao còn dám gọi Hồ Kinh là huynh đệ. Thần lục chí tôn sao, Hồ Kinh không khỏi tự giễu nói. Nếu như có thể, hắn thà rằng không làm cái thần lục thần chủ này, cho dù là đi thánh vực đào khoáng hắn cũng chấp nhận, chỉ cần có một cơ hội tăng lên thực lực, đột phá ngụy thánh, thánh vương, cái gì hắn cũng có thể làm được, chỉ tiếc. Mã Vân, ngươi vẫn còn trách ta giam ngươi gần một năm trời sao? Không nhắc đến cái chuyện phiền lòng này nữa, Hồ Kinh lập tức quay sang Mã Vân, mỉm cười hỏi. Hắn biết, từ khi hắn đột phá hóa thần cảnh giới, giữa hai người đã là không còn được giống như trước kia nữa, có lẽ đây chính là cấp độ sinh mệnh chênh lệch, cho dù hắn có không quan tâm, nhưng mà người khác lại không thể không để ý. Long cùng xà là không thể cùng chung ổ, đây là khắc họa tốt nhất tình cảnh của hắn cùng Mã Vân bây giờ. Bệ hạ, ta biết nỗi khổ tâm của ngài, ta chưa bao giờ trách ngài cả, Mã Vân lắc đầu liên tục nói. Hắn đã đắc tội một lúc hai đại thế lực lớn, Hồ Kinh bệ hạ chỉ giam cầm hắn trong vòng mấy tháng đã thả ra, đây là ân đức lớn bằng trời rồi, hắn sao có thể có ý trách móc Hồ Kinh cho được, nếu như những người khác đã toi mạng từ lâu rồi. Ngươi hiểu được ta cũng an tâm, Hồ Kinh gật đầu nói. Ân, cái cô bé Lâm An Nam kia, thật sự là đáng giá cho ngươi phải mạo hiểm cứu giúp sao, Hồ Kinh tiếp tục hỏi. Bệ hạ, An Nam là tiểu cô nương mà ta đã trông từ bé đến lớn, đối với cô ta, ta thật sự rất có cảm tình, cho nên, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Mã Vân chính đại quang minh nói, nha, ta còn nghe nói, Lâm An Nam kia cùng vị thần bí Diệp Tôn giả có quan hệ không tệ, không biết chuyện này có thật không? Hồ Kinh rất là chăm chú nhìn thẳng vào Mã Vân hỏi. Cái chuyện này, từ khi hắn qua xem xét vết thương cho Sở Thiên Vũ, dùng nguyên thần lực quét qua ký ức của Sở Thiên Vũ hắn đã có biết, hắn còn biết tại sao Sở Thiên Vũ một hai phải muốn lấy Lâm An Nam, chẳng qua là muốn trả thù mà thôi. Những chuyện nhỏ này không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn, vị Diệp Tử Phàm kia nếu như thật sự tìm được đường đến thần lục, cũng chỉ tìm Sở gia, Lâm gia trả thù mà thôi, với hắn không có nhiều quan hệ. Nhưng mà không quan hệ, không phải là hắn ngốc, Mã Vân hành động, hắn cũng biết dụng ý bên trong, cho nên hắn mới lôi chuyện này ra, gõ Mã Vân một chút mà thôi. Bệ hạ, Sở Thiên Vân thật sự có hy vọng đột phá hóa thần sao? Khi Hồ Kinh nhắc đến cái tên Diệp Tôn giả kia, Mã Vân là dùng mình một cái, hắn biết những tính toán nhỏ nhặt của mình là không thể qua được mắt của vị thần lục chí tôn này. Hắn là không dám chính diện trả lời, chỉ có thể nói lái sang chuyện khác, hắn cũng tin Hồ Kinh sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này cùng hắn tính toán. Rất khó mà nói, Hồ Kinh thở dài nói. Mấy chục vạn năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu thông thần có hy vọng đột phá hóa thần, hắn đều nghiên tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí hóa thần cảm ngộ hắn cũng không tiếc ra sức truyền thụ. Nhưng mà đến bây giờ hiệu quả không thấy đâu, tình hình này nếu như tiếp tục, hắn không biết đến khi nào mới có thể nhường ra thần chủ vị trí, đi đến thánh vực tu luyện đây. Mã Vân, thời gian gần đây, thần thành xung quanh xuất hiện không ít thường nhân và cấp thấp võ giả mất tích, chuyện này ta đã phái người đi điều tra, nhưng mà còn không có kết quả gì, nếu như ngươi đã rời ngục giam, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Hồ Kinh gạt bỏ cái mộng tưởng đi lên thánh vực trong thời gian ngắn nhất, giao công việc cho Mã Vân nói. Thật ra, tu luyện giả thế giới hằng ngày là có không ít thế lực cùng sinh sinh biến mất, nếu như số lượng ít thì thôi, hắn cũng không quan tâm, nhưng mà xuất hiện tổn thất với số lượng rất lớn phàm nhân mất tích, hắn không thể không quan tâm. Những phàm nhân này, chung quy có một ngày cũng sẽ bước lên con đường tu luyện, thành cường giả, nói không chừng trong số bọn họ còn có người có thể giống như hắn năm xưa, một đường đột phá hóa thần cảnh, cho nên phàm nhân cũng là một lực lượng quan trọng của một tòa đại lục, phải bảo vệ bọn họ. Vâng, bệ hạ, Mã Vân sẽ không làm ngài thất vọng, Mã Vân nhận lệnh nói. Hàng loạt phàm nhân bị mất tích không hiểu nguyên nhân, suy cho cùng cũng là do đám tu luyện giả tu luyện một số tà đạo công pháp gây nên mà thôi, trước kia hắn cũng xử lý không ít vụ, không biết bây giờ đến lượt ai phải đền tội đây. Thần lục đại lục, thành hải vực. Tại thần lục đại lục, thành hải vực tuy được gọi là vực, nhưng mà mọi người thường gọi nó là thành hải đảo hơn, vì tòa địa vực này ba phía đều là giáp thần hải, chỉ có hướng nam là giáp thần lục đại lục đất liền. Vì là giáp thần hải, cho nên mảnh đất này luôn luôn bị hải yêu đi lên đất liền tàn phá nhân tộc địa vực, nhân tộc nơi đây, cho dù là phàm nhân hay tu luyện giả, đều luôn luôn phải đối mặt với hải yêu, cộng thêm nơi đây thiên địa linh khí cằn cỗi, rất ít những tu luyện giả cảnh giới cao đều sẽ không chọn nơi đây định cư. Thường thì vực chủ chi vị,

chỉ là tên này không dám nói thẳng mà thôi. Vấn đề này hắn không biết phải trả lời như thế nào, từ ngày mới gặp Tiểu Bạch lần đầu, khí chất, thần thái của cô ta đã làm cho hắn say đắm, cũng có thể gọi là mị lực của cô ấy quá lớn, làm cho hắn không thể nào quên được. Chính là mị lực vô hình mà cô ấy phát ra, đúng là như vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thông. Sinh, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là hai vị tiểu công chúa. Diệp phủ bên trong, Lâm An Nam thảm thiết kêu gào, mồ hôi cả nước mắt có thể chảy thành suối, cuối cùng khi nghe được âm thanh của Hoa bà, nàng như đã chút được gánh nặng vạn cân, cả người không còn một tia khí lực có thể nói. Hoa bà, đưa hai đứa nhỏ lại đây, ta muốn nhìn mặt của bọn nó. Nửa giờ sau, khi đã lấy lại được một tia khí tức, Lâm An Nam không khỏi nóng lòng muốn nhìn nữ nhi của mình. Thật sự là không dễ dàng, nàng thường nghe Hoa bà giảng giải sinh con là sẽ rất thống khổ, nhưng mà không nghĩ đến lại gian nan như vậy, nó so với chịu cực hình trên thế gian cũng là không sai biệt lắm, cũng may, cuối cùng nàng cũng thành công. Vâng, phu nhân, Hoa bà run rẩy nói, sau đó đem hai tên tiểu bất điểm kia giao cho Lâm An Nam. Nói thật, nàng cũng không hề muốn đụng chạm vào hai tiểu thiên thần kia, khi hai đứa nó chào đời, nàng ôm bọn nó, sau khi tẩy rửa xong thì cảm thấy quái lạ, tại sao hai đứa bé này lại không khóc, mà cứ mở mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nàng. Hai đứa bé này mới sinh ra thật sự quá khác biệt với thường nhân, những đứa trẻ khác sinh ra cân nặng trung bình cũng có 6 cân, nhưng mà hai đứa bé này lại chỉ có mỗi người 3 cân mà thôi. Cân nặng vấn đề nàng không nói, vì nhiều lúc cũng gặp phải tình trạng này, chỉ là làm cho nàng ngạc nhiên chính là hai đứa bé này mới sinh đã có thể mở mắt, còn không hề khóc một tiếng. Với kinh nghiệm 20 năm đỡ đẻ của nàng, dường như chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, có khi hai đứa bé này bị dị tật cũng nên. Chỉ là khi nàng nghĩ chúng bị dị tật, dường như trong lòng bọn nó cảm nhận được giống nhau, cả hai đều trừng mắt nhìn nàng, tiếp theo đứa bé bên trái khẽ vỗ nhẹ vào người nàng một cái, nàng liền cảm nhận được cả người không thoải mái, sức khỏe của mình bỗng nhiên yếu đi trông thấy, những bệnh tật trước đây nàng đã đi đại phu chữa trị khỏi, nay lại ùa về, hơn nữa còn nặng hơn, chân tay nàng bắt đầu run rẩy, hơi thở càng ngày càng yếu, nàng có thể đã cảm nhận được tử vong quanh quẩn. Khi mà nàng đã chuẩn bị đón chờ tử vong tiến đến, vào phút cuối cùng, vị thiên thần đáng yêu bên phải khẽ chạm vào nàng một cái, những cái hơi thở tử vong mà nàng cảm nhận được liền dần tan biến, có thể khôi phục lại như ban đầu. Thấy như vậy, vị tiểu thiên thần bên trái trợn mắt nhìn sang, bên kia cũng không chịu thua kém đáp lại, cả hai đều trừng mắt như vậy hồi lâu, dường như muốn phản đối ý kiến của đối phương. Nàng cũng là người có kinh nghiệm, biết được thân thể mình bất thường rất có thể là do hai đứa bé này tạo ra, hai tay ôm chúng, mà thân thể nàng lại run lợi hại. Thầm dặn lòng không được có cái ý nghĩ gì xấu đối với hai vị tiểu tổ tông này. Hoa bà nàng chỉ là một bà mụ bình thường, làm gì đã chịu qua kinh hách lớn như vậy, trong một tích tắc, nàng là muốn quăng hai đứa bé này bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, nàng không muốn, cũng không dám quay lại cái tòa Diệp phủ này nữa. Nhưng mà nàng không dám buông tay, nàng chỉ vừa có ý định, lập tức hai vị tiểu tổ tông kia lại không chừng nhau nữa, mà tập trung lại nhìn mình, từ trong ánh mắt của bọn nó, nàng dường như có thể đọc được, nếu như nàng dám buông tay, nàng sẽ chết rất thảm. Nàng là sống trong giày vò suốt nửa canh giờ liền, chỉ đến khi vị Diệp phu nhân kia lên tiếng, nàng mới như nghe được thiên âm, lập tức đem hai đứa bé khủng bố này đến cho vị Diệp phu nhân kia. Một cặp song sinh hài tử, nếu như cái tên vô lương tâm kia biết được, có lẽ là hắn sẽ rất vui. Ôm hai đứa bé vào trong lòng, Lâm An Nam gương mặt tràn đầy mưu tính, mỉm cười hạnh phúc nói. Chỉ là có phần đáng tiếc, cái tên vô lương tâm kia lại không tại lúc này, cũng không biết hắn có bình an hay không. Lâm An Nam trong lòng trùng xuống. Gần một năm trôi qua, nàng cũng không hề có lấy được tin tức gì về hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, một khi hắn có chuyện gì, không phải hài tử của mình là sẽ không có cha. Từ khi rời bỏ thần thành, đến nơi này định cư, nàng không lúc nào là không nhớ về hắn, chỉ là cho dù nàng có âm thầm hỏi thăm thế nào, cũng không có tin tức của Diệp Tử Phàm truyền lại, không biết mình phải chờ đến khi nào. Phu nhân, hai vị tiểu thư còn chưa có tên, hay là ngài hãy lấy cho họ một cái tên đi. Thấy Lâm An Nam không có cao hứng, Hoa bà liền lên tiếng nói, cũng là làm cho vị phu nhân này quên đi chuyện không vui. Thật ra, nàng đối với vị Diệp phu nhân này trong lòng cũng vô cùng cảm kích, nhà nàng cách đây cũng không xa, sau một trận hỏa hoạn, cả gia đình cũng chỉ còn lại mình nàng, nhớ lúc trước không có vị Diệp phu nhân này ra tay cứu giúp, nàng cũng đã cùng nhi tử, phu quân tán thân trong biển lửa. Sau khi cứu giúp nàng, vị Diệp phu nhân này còn cất lại một căn nhà khác cho nàng, cho nên đối với vị Diệp phu nhân, nàng trong lòng là mang ân đội nghĩa. Lần này vì trong thời gian ngắn không tìm được người chăm sóc, cùng sinh nở, cho nên vị Diệp phu nhân này mới đến tìm nàng, vì trả ân, cũng là vì vị Diệp phu nhân này trả lương khá cao, cho nên nàng mới nhận lời đến Diệp phủ một thời gian. Tên sao, hai đứa nó đều sinh vào thời tiết mưa gió, đứa bên phải nên đặt tên là Diệp Vũ Đồng, còn đứa bên trái sẽ là Diệp Vũ Phi. Nhìn vào hai gương mặt hồng hào như trứng gà mới sinh, lại mở hai con mắt đáng yêu rất lớn nhìn mình, Lâm An Nam vui vẻ nói. Hai đứa bé này, vào trong tay của mình vẫn một bộ dạng hết sức ngoan hiền, nhắm mắt lại như đã ngủ, thế nhưng khi nghe đến muốn có tên, lại mở ra còn lớn hơn chuông đồng, xem ra đối với tên của mình, bọn nó vẫn là rất chú ý, nàng cũng là rất hạnh phúc với sự thông tuệ của đôi nữ nhi, phải biết không phải hài tử nào mới sinh cũng thông minh như vậy. Thật ra, công việc đặt tên này phải để cho cái tên vô lương tâm kia làm mới đúng, nhưng mà hắn hiện tại không biết đi nơi nào, cũng không biết khi nào mới đến đây, hài tử không thể lớn lên mà không có tên được, cho nên nàng liền đặt thay, nếu như khi tên Diệp Tử Phàm kia trở lại, cảm thấy không hài lòng, có thể đổi lại một cái tên. Ân, phải rồi Hoa bà, ta còn không biết hai đứa nó ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, bà có thể nói cho ta biết được không? Lâm An Nam khẽ vỗ nhẹ đầu mình một cái nói, sao có thể quên đi chuyện này được chứ? Lúc vượt cạn, vì quá thống khổ, nàng cũng không có thời gian để ý, bây giờ mới nhớ lại. Hoa bà là người trực tiếp chứng kiến, nhất định là biết rõ. Phu nhân, Vũ Đồng tiểu thư cùng Vũ Phi tiểu thư, cả hai người đều cùng một lúc chào đời, cho nên ta cũng là không biết ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Hoa bà hơi run đáp, không run không được, khi vị Diệp phu nhân này hỏi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, hai đôi con ngươi của hai vị tiểu tổ tông kia liền chiếu vào nàng, ánh mắt đầy đe dọa. Nàng có thể khẳng định, nếu như nàng nói ai trong hai người là tỷ tỷ, nàng kết cục sẽ là rất thảm. Suy đi nghĩ lại, nàng cũng chỉ đành nói đúng sự thật, không hề đắc tội với ai. Với lại lời này nàng nói cũng không hề sai, quả thật hai người bọn họ là cùng một lúc chào đời, không phân biệt trước sau, như muốn tranh cao thấp một dạng, đây cũng là điều mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã từng đỡ đầu cho không ít người, những ca sinh hai sinh ba cũng không hiếm, nhưng mà thường thì một đứa ra trước, tên kia ra sau. Chỉ riêng đối với hai người này lại là ngoại lệ, đến bây giờ nàng vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết ai chào đời trước sao? Lâm An Nam cũng là lâm vào trầm tư, nàng là sinh nở lần đầu, nhưng không có nghĩa là chuyện thường thức kia nàng không hiểu. Hay là Vũ Phi, oa, Lâm An Nam nhìn qua bên tay trái của mình, đang muốn để cho Diệp Vũ Phi làm tỷ tỷ, chuyện lạ lại xảy ra, tiểu nhóc tỷ Diệp Vũ Đồng dường như biết nàng có quyết định như thế, lập tức khóc lớn lên, vô cùng thảm thiết. Nước mắt chảy dài như suối, cắt đứt lời nói của nàng, mặc dù trước đó nó vẫn rất ngoan. Ân, nếu như là vậy, Vũ Đồng, oa, không chờ nàng nói xong, Diệp Vũ Phi tiểu bất điểm này lại khóc váng lê, so với Diệp Vũ Đồng khi nãy chỉ có hơn chứ không có kém, dường như nó đang phản đối quyết định của nàng. Phu nhân, nếu như hai vị, tiểu thư đã chào đời, ta, đang lúc Lâm An Nam đang cảm thấy đau đầu vô cùng vì muốn cho ai làm tỷ tỷ, ai làm muội muội. Hoa bà liền lên tiếng, đem nàng quay lại hiện tại. Hoa bà, người có chuyện gì, vì là không biết làm sao, cho nên Lâm An Nam cũng là không có để ý đến giọng nói của hoa bà có phần run rẩy. Là, như vậy, phu nhân, ta cảm thấy hai vị tiểu thư rất dễ thương, muốn ở lại Diệp phủ chăm sóc cho hai người, không biết ý của Diệp phu nhân như thế nào. Phẩy, dầm, tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng là muốn nói lời cáo từ, tại sao lại nói thành như thế. Hoa bà trong lòng thống khổ hò hét, nói xong những lời kia sau, nàng ngã xuống sàn nhà khi nào không hay. Từ khi nếm trải qua hai vị tiểu tổ tông kia lợi hại, nàng là không muốn ở lại Diệp phủ này thêm một giây phút nào nữa. Thật không thể tin nổi, khi nãy rõ ràng là nàng muốn nói lời từ biệt, tại sao lại thành như thế này, thành ra thế này. Là hai người kia giở trò quỷ, nhìn thoáng qua Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng một cái, hoa bà như ngộ ra được điều gì. Chỉ thấy hai đôi mắt của hai tên tiểu bất điểm kia, đang híp lại nhìn mình đầy nguy hiểm, dường như muốn nói, nếu như mà nàng dám đi, hậu quả rất nghiêm trọng một dạng. Hoa bà, nếu như bà không chê, có thể xem đây như nhà của mình là được rồi. Lâm An Nam gật đầu chấp nhận, hoa bà dù sao cũng chỉ còn lại một mình, nàng lại không có kinh nghiệm về chăm sóc con trẻ cho lắm, ban đầu nàng cũng muốn hoa bà ở lại, chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào, bây giờ hoa bà lên tiếng tự nguyện ở lại, cái này không còn gì tốt hơn. Xong rồi. Hoa bà trong lòng tuyệt vọng vọng gầm rít, nói ra câu kia, là do hai tên tiểu quỷ kia thôi miên nàng nói, không phải do nàng tự nguyện có được không. Chỉ là nàng vẫn còn một tia hy vọng, nếu như vị Diệp phu nhân kia vẫn muốn sống một mình như trước kia, sẽ không chấp nhận mình ở lại, như thế mình có thể thoát ly khổ ải, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã chấm hết. Nghĩ đến khoảng thời gian sau này phải chăm sóc hai vị tiểu tổ tông kia, nàng muốn tự tử tâm đều có. Đa tạ Diệp phu nhân, Hoa bà mếu máo đáp, ván đã đóng thuyền, nàng cũng không thể nào đổi ý được, chỉ có thể tiếp tục cố gắng công tác, hy vọng hai con nha đầu kia sẽ không đem mình giày vò quá thảm. Tiểu ma, chúng ta hồi phủ thôi, ngày mai chuẩn bị một phần lễ vật đi đến Diệp phủ. Bên ngoài Diệp phủ đại môn, Bành Húc Tân hào hứng nói. Bên trong hắn đã nghe được tiếng khóc trẻ con, như vậy có nghĩa là Tiểu Bạch đã bình an vượt kiếp, biết được như vậy, hắn cũng không cần ở lại đây làm gì nữa. Vâng, thiếu thành chủ, Bành Tiểu Ma đáp, sau đó chạy theo Bành Húc Tân. Kỳ quái, mưa như thế nào lại tạnh rồi? Bành Tiểu Ma nhìn lại thiên khung trời quang mây tạnh, như đã khôi phục như trước kia, không khỏi lấy làm kỳ. Mặc kệ, dù sao đại gia ta công lực cũng không có bị phế, Bành Tiểu Ma không quan tâm đến những chuyện này nữa, nhanh chóng chạy theo Bành Húc Tân. Lần này cũng thật may mắn cho hắn, lần cuối cùng Vân Vũ kia đã giúp hắn khôi phục lại võ mạch, đối với hắn cũng là chuyện đại hỷ sự rồi, quan tâm những cái này làm gì. Cùng lúc Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi giáng sinh tại thần lục. Thiên nhược tinh vực, thiên vận tinh, âm âm, âm âm, âm âm, chỉ cần qua một đạo cuối cùng lôi kiếp này nữa, ta sẽ có 10 vạn đạo yêu hoàng linh vân. Diệp Tử Phàm vừa đem một đạo kinh khủng lôi kiếp cho luyện hóa, nhìn lên bầu trời đang tích xúc một đạo cuối cùng lôi kiếp, hào hùng nói. Mấy canh giờ qua, hắn vẫn luôn là đem tất cả lôi kiếp mà đám yêu vương, pháp thần kia phải độ, đem chúng nó nuốt tất, tăng trưởng lên bá thể của mình. Tính đến hiện tại, sau khi luyện hóa vô số lôi kiếp, bá thể của hắn đã đạt 800 vạn mét cao, như vậy hắn đã đi vào đệ ngũ trọng viên mãn trung kỳ của hỗn độn bá thần quyết. Lực lượng phòng ngự thân thể của hắn đã đạt đến thượng phẩm đạo khí cao cấp mức độ, hiện tại, hắn cho dù đứng nguyên một vị trí cho Hỏa Thiên Sa dùng thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương đánh, hắn cũng sẽ không hề bị một chút thương tổn. Hơn nữa khí đạo tăng phúc, hiện tại cũng có thể tăng lên đến 48 lần, đối với hắn là một đạo kinh hỉ không nhỏ. Phòng ngự lực lượng của hắn kinh khủng hơn trước đây rất là nhiều lần, có thể nói hiện tại, ngoài Ngụy Thánh Cường giả ra, dưới hạ giới tinh vực này, không ai có thể làm gì được hắn, cho dù người đó có cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp. Cũng may ta còn không có đột phá luôn thông thần cảnh bây giờ. Nhìn đám hồng vân đang tích xúc một lần cuối cùng kia, Diệp Tử Phàm không khỏi giật mình ớn lạnh, đạo vừa rồi lôi kiếp, uy lực của nó đã lên đến 5.000 vạn ức long lực lượng, không phải hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đến đệ ngũ trọng viên mãn trung kỳ, hắn là sẽ ăn một cái thiệt thòi không nhỏ. Hắn là thần thể giả độ thông thần kiếp, với tích lũy hùng hậu của hắn, cộng thêm kiếp trồng kiếp của đám yêu vương kia, lôi kiếp đánh xuống rất có thể đạt đến Ngụy Thánh Cường giả một kích, hắn hiện tại nếu như chống lại Ngụy Thánh Cường giả, kia cũng chỉ có một con đường chết. Vẫn là sau khi hấp thụ yêu hoàng linh vân, rèn luyện thể, khí, thần đến nơi tuyệt hảo, lúc đó mới đột phá thông thần cảnh, như vậy mới là hợp lý nhất. Âm âm, âm âm, âm âm, cuối cùng, sau bao nhiêu ấp ủ, đạo yêu hoàng lôi kiếp cuối cùng cũng đã giáng xuống, lần này khác với những lần trước, nó mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức, phá tan thời không, tận diệt thiên cổ, bất kỳ một vật gì ngăn cản nó, đều bị hủy diệt thành cho bụi. Nhìn cái khí tức kinh khủng của đạo lôi kiếp kia, đám yêu vương bên dưới là run lên liên hồi, tuy là chưa chạm đến bọn nó, nhưng mà nội cái khí tức kia, bọn họ đã thấy tử thần quanh quẩn. Giờ cũng chỉ có hy vọng vào cái vị thần thông quảng đại chủ nhân kia mới có thể chống lại đạo kia kinh khủng lôi kiếp, cứu giúp bọn họ một mạng, như những lần trước vị chủ nhân kia ra tay, nếu như hắn chống không được, có lẽ bọn họ một tia hồn phách còn tồn tại để nhập luân hồi cũng là một hy vọng xa vời. Ân, chuyện gì thế này, trái tim của ta sao lại đập liên hồi như vậy? Diệp Tử Phàm kinh nghi bất định nói, kinh khủng lôi kiếp kia đánh xuống hắn cũng đã phát hiện ra, chỉ là hắn cũng không quan tâm lắm, 9.000 vạn ức long lực lượng, tuy cũng là cường đại, nhưng mà chỉ cần không có đạt đến 100 triệu ức long lực lượng, hắn vẫn có thể ứng phó được. Chỉ là đúng cái giờ phút này, không hiểu như thế nào, trái tim của hắn lại đập nhanh liên hồi, ngay cả huyết mạch toàn thân cũng là nóng ran lên, vì là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỗn độn bá thần quyết công pháp hắn vận chuyển cũng gặp một chút khó khăn. Đại hắc, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm vô cùng kinh sợ hỏi. Không lẽ hỗn độn bá thần quyết có vấn đề? Hay là hắn tu luyện có ra đường dễ gì, tại sao đến lúc này thân thể của hắn lại nóng ran lên là sao? Chủ nhân, hiện tượng này ta cũng không rõ ràng lắm, theo kinh nghiệm của ta, có lẽ là người cùng huyết mạch với ngài có chuyện. Đại hắc cũng không chắc trả lời. Tình cảnh của Diệp Tử Phàm hiện tại, hắn là chưa bao giờ gặp qua trên người của lão chủ nhân độc cô bá thần, hắn có thể khẳng định không phải là do Diệp Tử Phàm tu luyện sai công pháp, nếu như không hắn đã biết. Chỉ có những năm tháng hắn cùng lão chủ nhân lưu lạc thần giới, hắn đã từng nhìn qua một trường hợp giống như Diệp Tử Phàm hiện tại, đó là một tên chân thần đang lúc tu luyện đã cảm ứng được nhí tử của mình gặp chuyện không may,